biến tức chiếu, chiếu tức biến, hổ tương và đồng thời. Trường hợp thâu và cử cũng vậy, một cái cử lên tất cả thâu vào, nhất cử tề thâu, cử tức thâu, thâu tức cử, đồng nghĩa nhau. Tông Hoa Nghiêm mượn những tấm gương làm thí dụ để minh giải tư tưởng ấy. Thử dựng 8 tấm gương ở 8 hướng, thêm một tấm ở phía trên, một tấm ở phía dưới, và giữa để một ngọn đèn. Ta sẽ thấy mỗi tấm gương phản chiếu một ngọn đèn. Chẳng những vậy, ta còn thấy, cùng với ngọn đèn, mỗi tấm gương phản chiếu đủ 9 tấm gương kia, 1 trong 10, 10 trong 1 vừa riêng vừa chung vậy. Thí dụ ấy biện minh giáo lý sự pháp giới của Hoa Nghiêm. Nhưng vì là thí dụ nên chỉ biểu lộ được phần nào quan điểm tịnh thâu hẹp trong không gian bằng 4 cửa như sau. 1. Một trong 1, nhất tức nhất. 2. Một trong tất cả, nhất tức nhất thiết. 3. Tất cả trong 1, nhất thiết tức nhất. 4. Tất cả trong tất cả, nhất thiết tức nhất thiết. Điểm chủ yếu của Hoa Nghiêm là nắm lấy cái thế động của vũ trụ mà đặc tánh là sanh thành và biến hóa không ngừng, đặc tánh của cuộc sống. Dùng những chữ như cử, thâu, dung, nhập và viên dung vô ngại, Hoa Nghiêm tỏ ra chú ý nhiều đến ý niệm thời gian. Những định thức sau đây nhằm diễn tả tư tưởng ấy. Một, khi một sự nhiếp vào một sự thì một sự dung thông muôn sự. Hai, khi một sự nhiếp vào muôn sự thì muôn sự dung thông một sự. Ba, khi muôn sự nhiếp vào một sự thì một sự dung thông muôn sự. Bốn, khi muôn sự nhiếp vào muôn sự thì muôn sự dung thông một sự. Và sau đây là 4 định thức khác, đồng nghĩa, sống động hơn. Một, một thâu một, một tức tất cả. Hai, một thâu tất cả tức một. Ba, tất cả thâu một, một tức tất cả. Bốn, tất cả thâu tất cả tức một. Chung quy hai loạt định thức trên đều nhằm mô tả một thực tại như nhau của sự pháp giới. Giáo lý sự sự vô ngại pháp giới là tuyệt đinh vinh quang của tư tưởng Phật giáo khai triển trong 2000 năm nay ở Viễn Đông. Giáo lý ấy biện minh vũ trụ hình dung như một sân khấu khổng lồ của vô số sức mạnh chằng chịt, vô số phần tử trùng trùng vô tận tác động vào nhau 19. Để diễn đạt giáo lý ấy, Hòa Thượng Pháp Tạng, 643-721, có một tập tiểu luận soạn cho Hoàng hậu Đường Triều Võ Tắc Thiên. Đáp lời Hoàng hậu, sư mượn pho tượng con sư tử vàng trưng bày ở nội điện để giải lý Hoa Nghiêm. Sách có 10 chương ngắn, theo như thông lệ của các nhà văn, Hoa Nghiêm chuộng con số 10, coi là tuyệt hảo. Vậy tốt hơn ta nên theo dõi sư qua 10 đoạn dẫn giảng sau đây. Con sư tử vàng. Hiền thủ Hoa Nghiêm kim sư tử chương. Y. Vàng không có tự tánh, Svabhava. Mượn tay thợ, vàng mang hình sắc sư tử. Cũng vậy, lý không có hình sắc riêng. Tùy cơ duyên, lý mang đủ hình sắc. 2. Như vậy, sư tử không thật. Sư tử đúc toàn vạn rồng. Sư tử không thật, nhưng vạn thì không thể không thật được. Cũng vậy, lý, hoặc không, không phải là một vật riêng do trí phân biệt tạo ra, nhưng tự nó có thể ứng hiện bằng đủ hình sắc trong thế giới của tên gọi và hiện tượng, hình danh sắc tướng. 3. Trong tinh thần cố truyền của Duy Thức Học, sư Pháp Tạng lưu ý. Thừa nhận sư tử có thật là biến kế chấp. Thừa nhận sư tử có giả là y tha khởi. Thừa nhận vàng vốn bất biến là viên thành thực 20. 4. Vàng dung nhập trong toàn thể sư tử thì đâu là sư tử có thực thể riêng. Nên ta nói sư tử không có hình tướng riêng. V. Có sư tử vì có vàng. Không vàng thì không có gì hết. Sư tử có còn, có mất, còn vàng thì bất biến. Nên nói vàng vô sanh. 6. Một, nghĩ rằng sư tử sở dĩ có là nhân hội đủ những điều kiện, nhân duyên nào đó, chịu luật vô thường chi phối nên biến đổi luôn hình tượng, tức không có thực chất vậy, đó là kiến giải của hàng thanh văn. 2. Nghĩ rằng muôn vật đều khởi hiện tùy thuộc vào nhân duyên tức không có cái gọi là tự tánh, vậy đều hoàn toàn không, đó là kiến giải của hàng đại thừa cấp sơ địa. 3. Nghĩ rằng muôn vật tuy là không mà vẫn không trệ ở không, vẫn hiện hữu như thường. Do đó vẫn đồng thời có sư tử giả hợp mà vẫn có vàng tùy hình ứng vật, đó là kiến giải của hàng đại thừa cấp siêu địa 21. 4. Vượt qua cái thế hổ tương liên thuộc giữa vàng và sư tử thì trí tưởng tượng, tức trí thức suy luận, mất chỗ đứng, tan tác trầm vong. Có và không dứt bạc cả hai thì lời nói hết chỗ dùng, và tâm trở về trạng thái an nghỉ tuyệt đối. Đó là kiến giải của hàng đại thừa đốn giáo. 5. Khi trí tưởng tượng điên đảo, tức trí suy luận, mất đất đứng thì toàn thể thực tại phơi bày ra, toàn thể thế giới sai thu hiện toàn thân với tất cả then máy chằng chịt trong một trật tự dường như không mạch lạc. Tuy nhiên, cho dầu các khối thể, các nguồn năng lực có tác động và phản động nhau xô bồ đi nữa, chúng vẫn là vạn rồng như nhau cả, và giữa muôn vật dao động nhau trùng trùng điệp điệp vẫn có một hệ thống điều hành. Muôn vật dung thông dung nhiếp vào nhau, viên dung, mà vật nào vẫn là vật ấy, giữ nguyên cá thể, vô ngại. Tất cả là một, muôn vật đều không sắc tướng như nhau. Một là tất cả, luật nhân quả chi phối hiển nhiên. Những nguồn năng lực tác động vào nhau, dung nhập trong nhau, khi ẩn lúc hiển, trùng trùng điệp điệp, 22 đó là kiến giải của hàng tối thượng nhất thừa. 7. Và sau đây là 10 cửa huyền diệu, thập huyền diệu lý, mở trên thế tương quan giữa vàng và sư tử. Thập huyền diệu lý. 1. Đồng thời cụ túc tương ứng môn. Vàng và sư tử đều đồng thời tồn tại, cái nào cũng tự đủ với chính nó, tự hoàn thiện trong chính nó. 2. Nhất đa tương dung bất đồng môn. Vàng và sư tử giàu khác thể vẫn viên dung nhau, vì một tức tất cả tức một. Tuy nhiêu ta cần nhớ, viên dung mà vẫn vô ngại nhau vì vàng vẫn là vàng, sư tử vẫn là sư tử. 3. Bí mật ẩn hiển câu thành môn, khi ta thấy sư tử thì chỉ thấy sư tử, không thấy vàng. Sư tử hiển, vàng ẩn. Khi ta thấy vàng thì chỉ thấy vàng, không thấy sư tử. Vàng hiển, sư tử ẩn. Khi ta đứng ở một góc khác mà quan sát thì có khi hiển cả hai, có khi ẩn cả hai. 4. Nhân Đà La Võng 23 cảnh giới môn, sự tương quan giữa cái một và cái nhiều có thể ví như mảnh lưới ngọc của vua trời Đế Thích. Trên toàn thân sư tử, mỗi chân lông chứa một con sư tử vàng đủ bộ phận, gan, ruột, v.v. Mỗi sư tử vàng ở mỗi chân lông lại đồng thời đốn nhập trên đầu mỗi sợi lông mà vẫn tự do vô ngại giữ nguyên cá thể, ấy thế là trên mỗi sợi lông trên mình sư tử chứa vô lượng vô biên sư tử. Hơn nữa, mỗi nhóm vô lượng vô biên sư tử ấy, trên mỗi sợi lông ấy, lại hổ tương dung nhập dung nhiếp vào mỗi sợi lông khác, ấy thế là trên mình sư tử chiếu khắp, bao la, và trùng trùng duyên khởi, hằng sa hệ thống hình ảnh sư tử. Đó là lưới ngọc của vua trời Đế Thích. 5. Quản hiệp tự tại vô ngại môn, khi mắt nhiếp trọn con sư tử thì mắt tức là toàn thể con sư tử, ngoài ra không có gì khác. Khi tai nhiếp trọn con sư tử thì tai tức là toàn thể con sư tử, ngoài ra không có gì khác. Khi cùng một lúc tất cả giác quan nhiếp trọn con sư tử thì mỗi giác quan nhiếp riêng mà đồng thời vẫn không gây trở ngại cho sự nhiếp chung toàn thể con sư tử. 6. Vi tế tương dung an lập môn. Khi mỗi chân lông ở một giác quan của sư tử nhiếp trọn con tử thì bất cứ giác quan nào cũng dung thông hoàn toàn với bất cứ giác quan nào, nên mắt tức là tai, tai tức là mũ, vờ vờ không gây vướng mắc, trở ngại cho nhau. 7. Chư pháp tương tức tự tại môn, giữa hai bên là vàng và sư tử có đủ thứ tương quan, ẩn hiển, một nhiều, khách chủ, lý sự. Những tương quan chằng chịt ấy không phá hủy nhau, nhưng tương dung tương tức đối với nhau mà đồng thời vẫn dị biệt nhau, cái nào giữ nguyên vị trí nấy. 8. Thập thế cách pháp dị thành môn. Sư tử là một vật nên mỗi chốc lát thay hình đổi dạng khổng ngưng. Mỗi chốc lát có thể chia ra ba thì, quá khứ, vị lai và hiện tại. Mỗi thì của chốc lát lại chia ra ba thì khác, cứ thế chia mãi đến vô cực. Toàn thể các thì đều bao hàm trong ý niệm về thời gian, nên đều có thể đổi lẫn cho nhau. Vậy thời gian phải đâu là cái gì vô tận giữa quá khứ và vị lai, mà chỉ là cái chốc lát hiện giờ. 9. Duy tâm hồi chuyển thiện thành môn. Vàng đối lập với sư tử nên cái này hiển thì cái kia ẩn, cái nhiều lớn đến thì cái một thụt lui, vì vàng cũng như sư tử đều không có tự tánh riêng biệt cho chúng, cả hai chỉ xoay chuyển xung quanh điểm trục của tâm do tâm mới có lý và sự, mới có muôn vật sanh ra, tồn tại rồi tiêu diệt. 10. Thác sự hiển pháp sanh giải môn. Sư tử động, đó là vô minh chuyển. Vàng vẫn là vàng, đó là thể tánh lầu lầu. Còn sự tương ứng tương dung giữa lý và sự, ta có thể tham cứu thuyết A Lại Gia 25. 8. Sáu tướng hoa nghiêm, xếp thành ba cặp đối chiếu sau đây, biểu thị con sư tử. Khi ta nói đến toàn thế con sư tử, đó là tướng tổng, khi nhắm vào năm giác quan, đó là tướng biệt, khi toàn thể con sư tử cùng các bộ phận hỗ tương liên hệ vào nhau để hiện hữu, đó là tướng đồng, khi mỗi bộ phận hoạt động rời nhau như không biết đến nhau, đó là tướng dị. Khi tất cả bộ phận đều tùy duyên kết hợp với nhau để làm thành con sư tử, đó là tướng thành, khi mỗi bộ phận lìa nhau để trở về chỗ ban đầu, đó là tướng hoại. 9. Những luận cứ trình bày nãy giờ nhằm mở đường đến giác ngộ, chứng Bồ Đề. Bồ Đề chỉ chứng được khi đối diện với sư tử, ta ngộ lẽ muôn vật đều là không, nghĩa là đều ở trong trạng thái như, nghĩa là nó như vậy tại vì nó như vậy. Con đường giác ngộ chỉ mở thông khi ta nhận thức rằng từ vô lượng kiếp nào không thỉ không chung, muôn vật đều tự do tự tại ngoài tất cả mê lầm, biện luận và mâu thuẫn. Vào Niết Bàn có nghĩa là vàng và sư tử đều vượt lên cả hai, mọi nguyên nhân kích động trí óc đều chiếu phá, và tâm lắng yên như biển cả. Đó là lúc mọi dục vọng lung lạc ta đều ngưng động, mọi lầm lẫn tri thức đều mở thông, như vậy không còn đâu có cảm giác bị một kẻ thù vô hình đe dọa. Đó là lúc mọi niềm tán loạn đều quét sạch, mọi chướng ngại gạt qua bên, và nguồn đau khổ cạn từ đầu mạch. Tâm chứng trạng thái yên vui và tự lại đó gọi là vào Niết Bàn 26. Đại khái, nội dung giáo lý Hoa Nghiêm cốt ở Nhẫn Quang phóng vào thế giới qua 4 tầng như sau. 1. Một thế giới của sự, sự pháp giới. 2. Một thế giới của lý, lý pháp giới. 3. Một thế giới của sự và lý hoàn toàn dung thông nhau không ngăn ngại, lý sự vô ngại pháp giới. 4. Một thế giới của sự và sự hoàn toàn dung thông nhau không ngăn ngại, sự sự vô ngại pháp giới 27. Chữ pháp giới của hệ thống Hoa Nghiêm là dịch từ chữ Phạn Dhammada Thúc. Chữ pháp hoặc Dhamma nghĩa rất bao quát, và thông thường có nghĩa là muôn vật, có nghĩa là thực tại do giác quan tiếp nhận, là ý nghĩ, là nguyên lý điều hành khái niệm của con người, và nhiều nghĩa khác. Còn giới, đa tu, ban sơ có nghĩa là phần tử hoặc thể chất, và này có thể coi như đồng nghĩa với chữ thế giới hoặc vũ trụ thông thường. Vậy, theo Hoa Nghiêm, pháp giới có thể định nghĩa là thế giới hiển lộ đến cho một tâm trí chứng ngộ, nhưng muốn thấu triệt tất cả ý nghĩa ấy cần thể nhập trong sự sự vô ngại pháp giới, tức là thế giới cuối cùng của 4 thế giới nêu trên. Có thể lắm hầu hết các triết gia và đạo gia đã đạt đến cảnh trí lý sự vô ngại nhưng chưa phải là cảnh trí sự sự vô ngại. Có thể lắm các ngài ấy, dạy đạo phiếm thần, Panthim, hoặc phiếm trung thần, Panenthim, danh từ dùng riêng của một số triết gia Đức, có thể lắm các ngài hành trì theo mật giáo, nhưng chưa đạt đến kiến giải của pháp giới Hoa Nghiêm. Để tiếp thông với thế giới Hoa Nghiêm, ta nên phân biệt hai hình thức trực giác, của cảm nghĩ và của tâm linh, và chính tâm linh mở cửa cho ta vào thế giới mới. Chỉ tâm linh mới có thể nói là tổng hợp hai trực giác không gian thời gian, còn cảm nghĩ chỉ là một trực giác tỉnh, một khái niệm lẫn quẩn trong không gian, không đủ tư cách nắm lấy cuộc sống giữa dòng lưu chuyển. Trực giác tâm linh, trái lại, phóng thẳng vào trong cuộc sống, nó là thời gian mà cũng vừa là không gian, nó động với thời gian động, nó trụ với không gian trụ, lúc nào nó cũng chớp thoáng, cũng thoát trôi, cũng chuyển, mà vẫn không hề lìa chỗ ban sơ, mà vẫn hằng. Nó thoát sanh từ nơi đương xứ, tại đây và bây giờ đây, rồi trở về nơi đương xứ. Hằng mà chuyển, chừng như nó đứng im một chỗ, vĩnh viễn trụ ở hiện tiền, mà vẫn lưu chuyển không ngừng từng phút trong giờ, từng giây trong phút. Tôi tâm sự với anh hiện giờ đây mà vẫn chưa hề gặp anh từ vô lượng kiếp. Tôi nhập thiền ở đây mà lại chơi trong ngoài muôn dặm. Phải đâu đó là những kết luận hợp lý suy diễn ra từ những tiền đề nào đó có thể định nghĩa được, mà chính là tiếng nói của trực giác đồng vọng lên từ một tâm cơ tinh luyện đến cao độ. Tiếng nói ấy truyền lại cơ sự diễn tiến trong thế giới Hoa Nghiêm sự sự vô ngại. Câu chuyện thiền sau đây giải rõ phần nào tinh thần ấy. Thiền sư Mục Châu ở thế kỷ thứ 9, đời Vãn Đường, có một đệ tử làm quan đại phu tại triều. Ngày kia, người đệ tử đến muộn. Sư hỏi vì sao? Người đệ tử đáp. Con xem người ta cởi ngựa đánh cầu. Sư hỏi. Người ta có mệt không? Bạch thầy, mệt. Sư lại hỏi. Ngựa có mệt không? Bạch thầy, mệt. Còn cây trụ gỗ kia cũng mệt chớ. Câu hỏi bất thần khiến quan đại phu khựng, không biết sao trả lời. Đêm ấy về nhà ông ta thức suốt đêm không ngủ được. Rạng ngày, ông ta chợt sáng trí ra. Ông chạy vội đến thiền sư, và bạch rằng ông ta đã hiểu. Thiền sư chụp hỏi ngay. Còn cây trụ gỗ kia cũng mệt chớ. Quan đại phu đáp ngay. Bạch thầy, mệt. Sư Mục Châu gật đầu, mỉm cười. Sau đó, về đời nhà Tống, một nhà sư bình giảng câu chuyện trên có nhận xét rằng trừ phi cây trụ mệt thì không kể, ngoài ra không đâu thật sự có mệt cả. Nguồn năng lực kích động pháp giới sự sự vô ngại là tâm đại bi. Dưới tác động ấy, cái tôi nổ tung, tràn lan ngoài giới hạn, và trở thành những cái tôi khác. Trái tim ấy giống như một thiên thể sáng ngời, tỏa ánh sáng vô biên biến nhập và dung thông tất cả thiên thể khác. Tất cả là một là tất cả. Cái gì động đến một là động đến tất cả, cái gì động đến tất cả là động đến một. Do đó mà thiền sư Mục Châu muốn đệ tử mình phóng sâu tầm mắt vào then máy huyền vi của một cuộc chơi cầu lớn rộng hơn là thế giới. Vậy, nhân có tâm đại bi mà thế giới Hoa Nghiêm sự sự vô ngại hưng khởi lên. Nhưng không phải tâm ấy chỉ phản chiếu hết một sự riêng này đến một sự riêng khác trong tấm gương của lý, vì nếu thế thì thế giới ấy hết sanh động mà chỉ còn là một đối tượng cho các bậc La Hán và ẩn tu phản quán suông. Trái lại, tiếng nói chân thực của trái tim ấy dạy rằng ta chỉ thật là ta khi ta tan mất giữa vô số cái ta khác, hữu tình cũng như vô giác. Sự tương dung tương nhập đặc thù nhất của Dhammada Thúc ấy, nghĩa là của thế giới Hoa Nghiêm ấy, ta không thể đem trí thức suy luận ra mà phân tách được, mà phải trở về từ điểm phát nguyên, nghĩa là từ nguồn đại bi tâm vậy. Đại bi thì sáng tác, chiếu, còn đại trí thì tịnh quán, tịch, tuy hai mà một, chiếu tức là tịch, tịch tức là chiếu, thời gian tức không gian, không gian tức thời gian. Tất cả đều viên dung ở điểm siêu tuyệt của đương xứ, hiện tại và hiện tiền, muôn vật tự đó dấy lên, hiển thị thế giới Hoa Nghiêm sự sự vô ngại. Đó chính là đối tượng của trực giác tâm linh, trong ấy không có ai là người hay hát, mà cũng không ai là người nghe hát. Thế giới Hoa Nghiêm là thế giới của chân như vậy. Muôn vật đều phản chiếu trong tấm gương tư duy của Chúa. Tư duy tức sáng tạo. Vậy phản chiếu nghĩa là khai sáng. Một vũ trụ mới luôn luôn được khai sáng lên từng phút từng giây, chứng tỏ Chúa lúc nào cũng là đại định. Đó là ý nghĩa của thuật ngữ Hải Ấn đại định, Sagara Mudra Samadhi, và chính từ trạng thái định ấy hưng khởi lên thế giới sự sự vô ngại của Hoa Nghiêm, và cũng từ đó ta thoát nhận ra cá nhân của ta, ứng lên từ điểm đương xứ chỉ có ý nghĩa khi nó dung thông với những cá nhân khác, những cái tôi khác. Thật ra không hề có cái tôi cá nhân nào như ta tưởng. Bám níu vào nó như một thực tại tối thượng của muôn vật quả là một ảo tưởng, ấy thế mà hầu hết chúng ta đều chấp vào nó. Nhưng nói thế lại vẫn không có nghĩa là phải chối bỏ đi cái thế giới của sự sự dị biệt này. Dưới ánh sáng ấy, ta hiểu được vì sao các nhà học thiền thường nói đạo là đạo, hoàn toàn khác với luân lý. Các ngài bảo rằng trong thế giới thường tục cần phải điều chế, mỗi người phải làm tròn nhiệm vụ được giao phó, nhưng trong cuộc sống đạo không hề có sự ràng buộc ấy bao giờ, không hề có sự hy sinh cá nhân. Hoặc từ khước phần mình cho người khác hưởng, vì nói từ khước hoặc hy sinh ắt ám chỉ đến một tác nhân chủ động, điều ấy hư giả chẳng khác nào chia đôi ngọn gió xuân trong bóng mát của tia chớp. Nhưng đây lại là trạng thái tự nhiên nhiên nhiên, bạc hết dấu vết so đo, con người hoạt động trong đại khối từ bên này suốt qua bên kia, không chướng ngại, đúng như người Phật giáo nói, đới thì ăn, không muốn ăn thì nhịn, có gì đâu gọi là công phu, kìm hãm hoặc cố gắng giữ lễ giáo. Ây, vì tâm vốn hoàn toàn tự do nên chỉ tùy cảm mà hoạt động khi chứng vào cảnh giới không có gì để chọn lựa hoặc phân biệt, về luân lý cũng như tri thức. Hãy trở lại với đề tài đại bi, nguồn động lực của vũ trụ. Người Phật giáo dùng đủ cách để nhân cách hóa đức tánh ấy, A-di-đà, A-mi-ta, hoặc vô lượng quang tánh sáng không cùng, là một trong những hình ảnh nhân cách hóa ấy phổ thông nhất ở Nhật. Người thờ vị Phật này tu theo pháp môn tịnh độ, đất trong sạch. Nhưng khoan, trước khi đi xa hơn, tôi xin có đôi lời giải thích thế nào là nhân cách hóa. Phàm nói nhân cách hóa ắt phải liên tưởng đến hai vật, một vật cứng đờ vô tri, và một vật linh động hữu tình. Ta cho vật vô tri mượn tình cảm của vật linh động khiến nó trở thành linh động, tham dự chung trên một cấp bậc với chúng ta thuộc thế giới hữu tình. Tuy nhiên, trên thực tế, không hề có vật vô tri nào trong thế gian này cả. Tất cả đều sống, đều động, cả đến những cái gọi là khái niệm vẫn sống động như thường. Vẫn có thể tác động vào ta một cách mãnh liệt nhất. Thật vậy, có lắm tư tưởng hoàn toàn tiêu ma, chết cứng, nhưng nếu ta đối xử như chúng còn sống là chúng đem đến ngay cho ta những tai họa không nói được. Sở dĩ chúng không tác động được vì chúng chỉ là những sở tạo sung của tri thức, rỗng tâm linh. Thật vậy, tâm chiếu ở đâu là ở đó có sự sống, có nhân tánh. Tâm chiếu ở đâu thì không những ngoại vật thôi, mà cả đến những vật dụng do con người tạo ra như cái bàn, chiếc tàu, cái nhà. Vờ vờ đều sống dậy cả, đều xúc động đến ta, ở cá nhân hoặc đoàn thể. Và tất cả tiêu ma ngay khi mối liên hệ ấy đứt. Đối với những ý niệm cũng vậy. Hễ còn được tâm yểm trợ thì ý niệm nào cũng là những thị hiện của tâm, cũng sống còn, cũng vĩnh cửu, cũng mang một cá tánh người. Đó đích thị là trường hợp A-di-đà. A-di-đà không phải là một ý niệm được nhân cách hóa như ta thường hiểu. Chính ngài là miếng đất thị hiện của tâm. Tại đó quy kết lại tất cả cá thể. Nghiên cứu A-di-đà, nhiều người ghép ngài vào dòng sử, trên quan điểm sử học, họ coi sự tích A-di-đà như hoàn toàn hoang đường, không đáng chú ý, hơn thế nữa không có một giá trị tôn giáo nào. Với những học giả ấy, người Phật giáo có thể hỏi, thế nào là sử? Thế nào là nhân vật sử? Tại sao cái thế giới chia cắt bằng thời gian này của giác quan lại thật hơn, đáng tin hơn thế giới của tâm siêu việt ngoài giới hạn của không thời? Thế giới tâm linh phải chăng chỉ do tâm ảo giác tạo ra, chẳng đáng tin chút nào? Thử hỏi, năm 1946 có thật hơn năm zero không, hoặc năm vô phương kể, chẳng hạn như ta tăng kỳ kiếp? Dầu sao, hàng bổn đạo Tịnh Độ vẫn coi A-di-đà thật và sống, và lịch sử như chính họ. Hơn nữa, trên mặt hiện thực, họ còn thấy A-di-đà là nguồn sinh lực và hứng khởi, và chấp nhận những lời nguyện của A-di-đà với tất cả ý nghĩa sống động và cao cả nhất. Một trong số 48 lời nguyện của A-di-đà là Ngài chẳng thành chánh giác trước khi tất cả chúng sanh chưa thành chánh giác. Tuy nhiên, Ngài đã thành chánh giác từ vô lượng kiếp nào, lấy đó mà suy, chúng ta cũng đã thành chánh giác vậy. Đem trí óc ra mà giải thích thì quả đó là một điều vô lý. Tuy nhiên, vì lẽ A-di-đà không phải là một thực tại cá nhân trong không gian thời gian nên Ngài còn gần với tôi hơn cuốn sách trước mặt tôi đây, còn gần hơn là cha mẹ tôi đối với tôi, bởi vậy, sự thành đạo của Ngài không thể không can dự đến tôi được. Khi A-di-đà thành đạo, tức Ngài ngộ nhập trong thế giới tâm linh, tức Ngài tâm chứng chính Ngài là chúng ta, và toàn thể chúng sanh đều không sai không khác, đều là một như nhau. Vậy Ngài thành tức chúng ta thành tức Ngài thành. Đó là điều cơ mật của đạo giác ngộ, cũng như của thế giới tâm linh. Khi hoặc A-di-đà, hoặc chúng ta ngộ được lẽ ấy mới thấy lời nguyện của A-di-đà thật sự đã kết trái ở trong ta, cùng với ta, ta không còn mê nữa. Vậy, tôi thành đạo tức tôi bao hàm luôn sự thành đạo của những người khác, đó là ý nghĩa của câu nói như sau, khi ở thế gian này có người thành chánh quả thì trên cõi Tịnh Độ nở ra một tòa sen để dâng cúng chỗ ngồi. Tịnh Độ kia là thế giới tâm linh, còn đây là thế giới thường tục, nhưng cả hai đều dung thông nhau. Nên việc gì xảy ra ở đây là ứng chiếu lại ở kia. Nên khi ta chứng tâm tức chứng thế giới hoa nghiêm sự sự vô ngại, lúc ấy nước cam lộ thanh tịnh rửa sạch ta tất cả nghiệp chướng chồng chất từ thuở mới sanh, cả đến từ bao kiếp trước. Còn chấp vào thế giới của luận lý nhị nguyên thì pháp giới sự sự vô ngại, điều động bởi tâm đại bi, sẽ còn tối nghĩa mãi, và hậu quả là ta sẽ vấp phải vô số khổ đau trong cuộc sống hàng ngày. Cả đến những phát triển của khoa học và kỹ thuật cũng có thể sẽ là nguồn khốn đốn cho loài người trừ phi ta thấu triệt được nguyên lý đại bi. Biết bao cuộc va chạm xảy ra giữa các nước đều do thiếu cảm thông nhau, mà thiếu cảm thông vì không nhận ra tầm quan trọng của lý đại bi trong việc quốc tế. Cả đến trào lưu dân chủ mà gần đây ta nghe bàn tán khắp nơi, dân chủ ấy phải xây dựng trên tinh thần bác ái vững chắc mới mong có kết quả, bằng không, dầu ta có làm gì để điều hành guồng máy dân chủ, bằng luật lệ, bằng kế hoạch kinh tế. Kỹ nghệ, thì trong dân chúng vẫn ngấm ngầm một niềm bức trước như thiếu cái gì ở bên trong, nếu vẫn sao lãng với tâm đại bi. A-di-đà được truyền tụng nhiều do 48 lời nguyện gọi là bổn nguyện. Một số lời nguyện này xét ra không còn hợp với cuộc sống hiện đại, nhưng nội dung chung vẫn nhằm độ tất cả chúng sanh qua cảnh khổ do tri phân biệt, đắm mê đủ loại, dục vọng ích kỷ, và nghiệp chướng tạo ra. Thật. Vậy, khi ta xác nhận cái tôi mà đánh mất những gì cao rộng ngoài cái tôi, nghĩa là khi cá nhân được nâng cao lên trên cái tự ngã siêu việt hơn, thì toàn thể thế giới sa đọa ngay vào khốn đốn. A-di-đà nhằm độ chúng ta qua khỏi cảnh ấy, tiếp dẫn chúng ta đến chỗ chứng tâm thành tựu cuộc sống đạo. Tuy nhiên, nói thành tựu không có nghĩa là ruồng bỏ cái thế giới gọi là thường tục này. Ruồng bỏ là chấp lầm cuộc sống bằng kiến giải nhị nguyên, tức trốn tránh thế giới hoa nghiêm sự sự vô ngại. Thật vậy, thành là thành ở A-di-đà, với A-di-đà, qua A-di-đà. Nhưng A-di-đà phải đâu là một nhân vật nào khác hơn là cái tự ngã của chúng ta trong thế giới này, giờ đây đã chuyển hóa với tất cả những sai thù và nghiệp chướng trong một Dhammada tâm linh như đã phát họa trong giáo lý hoa nghiêm ở trong thế gian mà như không ở trong thế gian, đó là bí quyết của cuộc sống hoa nghiêm. Hẳn có người hỏi, sống ở cảnh giới cá biệt này chưa đủ sao? Cần gì phải vùng vẫy hướng đến cảnh giới vô sai biệt? Sống theo luân thường đạo lý thế này kể cũng đủ quá rồi, ít gì vứt bỏ đi để cầu tâm, cầu đạo. Vả, chối bỏ cái thế gian thực tiễn và nhị nguyên này ta được lợi gì đâu, vì rốt cuộc đạo vẫn chấp nhận lại như thường cái thế gian sai biệt này. Nói thế tức quên rằng chỉ một mình luân lý không thỏa mãn được nội tâm bao giờ. Đành rằng hầu hết chúng ta đều hoàn toàn không biết gì về những khát vọng của nội tâm, vì chúng bị khuất lấp dưới vô số lớp màn tự kiêu, tự dối và kiến thức sống sượng nên rất khó cho ta nhận được chân giá trị của tâm linh, do vậy, trên thực tế... Tâm vẫn làm việc không ngừng dưới lớp màng nặng trịch của tinh thần tự mãn và kiến thức. Cũng như hằng ngày ta không để ý đến không khí, cũng vậy ta thường sao lãng không nghe tiếng gọi của tâm đòi hỏi ta phải chú ý nhiều hơn. nhưng rồi có lúc ta gặp phải cảnh không vừa lòng, trái ngược với điều dự tính, lúc ấy ta mới dừng lại, và quay đầu nghĩ đến, và nhận ra tất cả vẻ yếu hèn của những ước mong thường tục. Đó là cơ duyên thuận tiện để cho tâm tự xác lập, để cho mắt phóng ra ngoài tầm suy tưởng suông. Thật ra, cả những lúc không đau khổ gì quá lắm ta vẫn thường nghe trong tim một tiếng gì rì rào, mời mọc. Ai nhạy cảm thì nghe rõ, ai điếc thì không nghe, bởi nặng nghiệp. Nhưng dầu nghe được tiếng nói nhỏ nhiệm ấy, ta vẫn khó nhận ra ngay nó muốn nói gì. Nhưng rồi dần già tập nghe hoài thế tất sớm muộn gì ta cũng vỡ được nghĩa huyền. Có thể đó là một sự quyến rũ, mà cũng có thể là một sự đe dọa, vì lúc ấy ta nhận ra một uy lực lớn hơn ta, bức bách ta phải chọn giữa cái ngã và cái phi ngã, giữa lý trí suy luận và trực giác tâm linh. Người quen với nếp sống phân biệt và luân lý có thể cứ dửng dưng vì giàu sao vẫn khó cho họ chú ý đến một cảnh giới cao hơn khi họ chưa qua một lần nội chứng. Vì tôn giáo không hề liên quan gì đến luân lý và luận lý, mà chính luận lý và luân lý nhô lên từ tôn giáo, cả đến khi tôn giáo và luân lý dường như xét chung một vấn đề như nhau thì vẫn đường ai nấy đi, tôn giáo hoạt động trong thế giới hoa nghiêm còn luân lý nằm trong thế giới tri giác. Chẳng hạn người đạo hạnh, tôn giáo, và người đức hạnh, luân lý, cùng tránh làm việc ác như nhau, nhưng ở người đức hậu còn có một cảm giác tự chế, một cảm tưởng từ khước cái gì vốn là của riêng mình. Con người đạo hạnh thì một mực tự nhiên và hồn nhiên như hoa xuân nở. Tâm họ ứng dụng tự do, không thấy có gì phải xung khắc hoặc cần chọn lựa. Vì lúc ấy chính là A-di-đà tác động, chứ không phải cái tôi chật hẹp nữa, A-di-đà thức tỉnh tôi khỏi cuộc sống này dẫy đầy xung đột, đối lập, sai biệt, và đấu tranh và quyết định. Sự thức tỉnh ấy trên sự hiện diện của A-di-đà tức là sự trực giác tâm linh, là sự tự tri, tự ngộ, là sự thân chứng thế giới sự sự vô ngại. Bắt đầu từ đó khởi sự cuộc sống đạo của người Phật giáo, khác hẳn với cuộc sống luân lý chỉ nhằm chỉnh đốn lại con người. Tương truyền người Trung Hoa xưa có bài hát như vậy. Sáng ngày vác quốc ra ruộng. Chiều tối về nhà nghỉ ngơi. Giếng tôi đào, nước tôi uống. Đất tôi cày, cơm tôi xơi. Vua thay kệ vua, tôi mặc tôi. Theo truyền sử Trung Hoa thì triều đại Vua Nghiêu là một kỷ nguyên lý tưởng. Chánh trị không áp bức. Xã hội không trói buộc, dân chúng sống tự do và an nhiên như trẻ con. Trời đất đối với họ thế nào thì vườn dương đối với cây cỏ cũng vậy, giúp cho cây có nảy mầm trổ lộc. Đời sống cổ sơ của con người cũng như của cầm thú, mường tượng phần nào với đời sống đạo, vì cả hai đều phó trọn cho Chúa, đều vâng theo ý muốn của Chúa, đều gác bên ngoài tất cả tình đời nông nổi và ích kỷ. Ngây thơ là dấu hiệu của nếp sống đạo vậy. Sống đạo là sống thuận theo thiên nhiên. Nghĩa là thuận theo cơ huyền diệu của trời đất, cuộc sống ấy vẫn tốt như thường đối với mỗi sự cá nhân, tuy nhiên, cá nhân ấy không thể suốt ngày ngồi trơ mắt nhìn đồng loại đáng thương trên siết dưới nghiệp chướng trong thế giới sai biệt. Lòng nhân ái của họ không thể an nghỉ, trừ phi họ làm cái gì cho đồng loại. Họ là Bồ Tát, không phải là La Hán, 29 với tư thế Bồ Tát, nghĩa là với A-di-đà lồng khung trong trái tim, họ không thể đắm mình trong dòng thiền lạc mà cần truyền qua người khác những gì mình thấy vui tươi. Con người là một sanh vật xã hội. Con người đến từ thế giới hoa nghiêm. Cho nên tất cả chúng ta đều hướng đến không tưởng, mặc dầu bản chất của không tưởng là không thành tựu được bao giờ trên trái đất này. Vậy mà chúng ta cứ hướng đến, cứ cố gắng hết sức mình đến chỗ chí thiện. Nên lời nguyện A-di-đà tồn tại mãi mãi. Ngài biết rằng luôn luôn có vô số chúng sanh chưa giác ngộ nên Ngài không thể an nghỉ được cho đến khi nào chúng sanh cuối cùng được độ xong qua bến giác. Trên phương diện sai biệt và phân biệt, những cố gắng của A-di-đà quả thật lẫm cẩm, khác nào giả tràng xe cát. A-di-đà giống như một ông lão cố công xúc tuyết lấp giếng, không đời kiếp nào lấp xong được. Mà ông lão thừa biết không làm được mà vẫn cứ làm, ấy thế mới quái lạ. Mà cũng không khi nào ông từ bỏ được việc làm ấy, vì ông ta với việc làm ấy chỉ là một. Vậy thứ hỏi, sao A-di-đà, hoặc Bồ Tát, gánh công việc vô ích ấy? Câu trả lời sẽ mãi mãi không được giải đáp nếu ta còn đứng trên lập trường phân biệt và sai biệt, luận lý và luân lý, dẫy đầy tư tưởng vụ lợi và sở cầu, cho đi và bắt lại. Vấn đề ấy, các nhà triết học và thần học từng đập phá vào từ thuở bình minh của ý thức loài người mà vẫn chưa đạt đến một giải đáp dứt khoát nào, ấy vì các ngài chưa hề ngộ nhập trong pháp giới sự sự vô ngại của hoa nghiêm, chưa hề đạt đến cảnh giới đương xứ tuyệt đối của hiện tại và hiện tiền, đó tức là cảnh giới sai biệt là vô sai biệt. Phân biệt là vô phân biệt, hoa anh đào không hồng, và sóng biển chưa hề chuyển dậy trên Thái Bình Dương. Theo người Công giáo, đó là những bí mật ngàn đời niêm phong trong lòng Chúa, cấm trí óc tục phàm lục lạo vào, chỉ khi nào con người từ bỏ trí óc ấy và phó trọn vào tay Chúa, thì lúc ấy Chúa mới vén mở cho thấy máy huyền vi. Vậy, lời nguyện của Bồ Tát không nhằm đạt một mục đích nào, vô sở cầu, cũng như cuộc sống đạo của hàng Phật tử, ở mức thượng thừa, vẫn vô sở đắc. Nhiều người coi cuộc sống ấy mường tượng như của cầm thú, cỏ cây. Quả đúng vậy, phần nào hệt như chim bay trên trời, hoa nở ngoài đồng, có lẽ chim chóc vẫn tìm gì đó để ăn, hoa vẫn tỏa phấn hương gợi bướm ong gieo hột giống. Tuy nhiên, đó chỉ là quan điểm người, vì cho dầu có tất cả những cứu cánh ấy trong thiên nhiên, ta vẫn khám phá được một cái gì siêu việt hẳn lên, cái mà người Công giáo gọi là vinh quang của Chúa. Vinh quang của Chúa chiếu khắp xuyên qua mọi hình thái sinh vật học mà vẫn không hề bị trệ ngại. Thiên nhiên phải đâu chỉ thuần nhiên, mà còn siêu nhiên nữa, có thế người Công giáo cũng như người Phật giáo mới ca tụng Chúa. Vinh quang của Chúa chính là sự chí thiện vô chủ đích ấy, một hành vi thuần túy vậy. Nói một cách khác, Chúa vẫn mang phần nào cái thiên nhiên trong người, nhưng không vì cái thiên nhiên ấy mà Chúa chẳng là siêu nhiên, nghĩa là Chúa vẫn là Chúa. Khi Vôn Tai nói ta khỏi phải nhọc công lo được cứu rỗi chúng ta đó là phần việc của Chúa, có thể lắm người Công giáo cho đó là một câu nói phá đạo, nhưng người Phật giáo Hoa Nghiêm có thể nghĩ khác. Thật vậy, sự tất nhiên của Chúa chưa hẳn là sự tất nhiên của loài người chúng ta. Sự tất nhiên của Chúa dung nạp hoàn toàn với sự tự do, nghĩa là với Chúa. Tất nhiên 30 tức tự do tức tất nhiên, Vôn Tai không. Nhận thấy được lý tương dung và tương tức của những mâu thuẫn, vì ông ta không siêu lên được trên chính ông phê bình Chúa trên quan điểm người. Ông phá đạo, tức ông tự phỉ báng, ông tự chống phá ông, Chúa không hề hấn gì hết. Chúa cứ kiên trì trong việc làm của Chúa. Và con người cứ tiếp tục cầu Chúa cứu rỗi bằng vào ân điển của Chúa. Trong đạo Phật cũng có một việc tương tự. Có nhiều người hỏi, nếu như lời Phật A-di-đà dạy, ta đã thành Phật từ vô lượng kiếp nào, thì nay ta còn chí tâm cầu nguyện A-di-đà làm gì vậy? Với những người ấy, ta có thể trả lời rằng nếu thật sự họ hoàn toàn ý thức sự thành đạo của họ. Cùng một lúc với A-di-đà thì hiển nhiên họ đã thành Phật hẳn đi rồi. Nói một cách khác, họ thành Phật và A-di-đà thành Phật là hai hiện tượng tương tức tương nhập, nghĩa là khi họ thành tức A-di-đà thành, và khi A-di-đà thành tức họ thành. Vậy, khi họ tin quyết rằng họ thành Phật từ vô lượng kiếp với A-di-đà, ấy tức là họ thành rồi, ngay tại đây và ngay bây giờ đây. Họ không cần chạy theo sau A-di-đà. Họ đã đạt được điều sở nguyện. Nhưng cốt yếu là phải có một tin tưởng cả quyết, như vậy, một đại tín tâm, bằng không thì một bóng ngờ thoáng qua đủ sa đọa. Nếu Vôn Tai cũng tin sâu như vậy vào việc làm của Chúa ắt ông ta vẫn được sự cứu giúp của Thánh Linh như thường. Dầu vậy, 48 lời nguyện của A-di-đà, và sự kiên trì niệm Phật và sám hối của chúng sanh vẫn là phần cốt yếu của cuộc sống đạo nhằm thể hiện tâm đại bi. Là chúng sanh, chúng ta luôn luôn cảm thấy tự thâm tâm một niềm lo âu, khao khát đến một cái gì vượt ngoài ta. Ta không chú ý nhiều đến việc làm hoặc lời hứa của A-di-đà bằng chính bản thân ta. Niềm riêng tư ích kỷ ấy chỉ chấm dứt khi A-di-đà thật sự đi vào trong người ta, và lúc ấy, tất cả đều là A-di-đà, chớ không còn là tôi nữa. Theo Hoa Nghiêm, đó là lúc A-di-đà chiếu hiện tròn đầy, uy đức bổ khắp, viên thông muôn vật, chuyển hóa quan niệm tiêu cực sự sự vô ngại của không gian vào dòng hiện sanh tích cực của thời gian thành một đại cơ đại dụng, cơ và dụng ấy, thuật ngữ Phật giáo gọi là nhất thiết đồng thời chứng ngộ, nghĩa là sự thành đạo cùng một lúc, và chung cho tất cả. Và đó là những điểm sai khác nhau nhất giữa đạo Phật và đạo Chúa. Đạo Chúa luôn luôn viện đến thế nhị nguyên đối lập, cả đến khi Chúa và con người phối hợp nhau trong trạng thái thần bí. Sự phối hợp ấy vẫn không xóa mờ hết được tỳ vết nhị nguyên, không như trong Pháp giới Hoa Nghiêm sự sự vô ngại vốn là một thể thuần nhất nhất như. Nhiều người coi kiến giải Hoa Nghiêm như một thứ phiếm thần luận. Nhưng phiếm thần luận vẫn là một ý niệm Công giáo nốt, vẫn cố níu lại một tàn tích nhị nguyên đối lập, vì dầu sao Chúa vẫn còn đứng ngoài muôn vật thể hiện oai danh của Chúa. Trái lại, trong đạo Phật, không đâu có tung tích của Chúa, không trong mà cũng không ngoài Pháp giới sự sự vô ngại. Bên cạnh 31 A-di-đà, người Phật giáo Á Đông còn thờ Quan Âm, tức là Bồ Tát Avaloka, nhưng đã biến dạng 32, là hiện thân của tâm đại bi. Quan Âm không có những lời nguyện như 48 lời nguyện A-di-đà, nhưng Ngài tùy duyên hiện ra 33 thân tướng khác nhau nhằm đáp ứng những sở cầu của hàng thiện tín. Vì sự sở cầu thì vô lượng vô biên nên Ngài cũng có vô lượng vô biên phương tiện tiếp thông, điều quan hệ là Ngài cần sẵn sàng đáp ứng lại, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Khi cần đến, nghĩa là khi Hàn Thiện tính chí tâm kêu gọi ngài cứu độ thì họ thấy ngài hiện ngay trước mắt. Cứ cầu đi rồi sẽ thấy ứng, đó là câu nói về Quan Âm, nhưng cũng khiến ta liên tưởng đến lời Christ dạy, cứ gõ đi, rồi cửa sẽ mở ra cho ngươi. Theo tin tưởng thông thường của người đạo Phật, thì A-di đã độ chúng sanh sau khi chết được siêu sanh lên cõi tịnh độ, còn Quan Âm độ chúng sanh qua những khổ nạn hàng ngày. Nhưng đặc biệt nhất đối với các vị Bồ Tát khác là Quan Âm còn ban bố tinh thần không sợ, thí vô úy, A-bi-đan, cho những người lâm nạn giặc giả, động đất, cháy nhà, hoặc cha mẹ, bạn thân chết. Trong những hoàn cảnh ấy phải niệm Quan Âm, cầu ngài cứu độ, thì tâm trí liền dứt hết niềm sợ sệt, về thoát khỏi mọi tai ương đe dọa ta. Nên kinh, Pháp Hoa, Phẩm Phổ Môn, nói. Khi sắp bị hành hình, hãy niệm tên Quan Âm. Đao kiếm từng đoạn gãy. Phép lạ ấy không thuộc phạm vi vật lý mà diễn ra ở nội tâm của người hết biết sợ. Khỏi cần nói sự vô úy ấy là một đức tướng tâm linh, chẳng phải chỉ thuần luân lý, mà cũng không phải là tánh liều lĩnh hoặc tâm trạng tuyệt vọng. Đó chính là sự im lặng nhận lấy cái không thể tránh, nói đúng hơn, đó là một thể cách phản tỉnh, trên một bình diện cao hơn của tư duy, những biến thiên của thế sự. Vô úy, đó chính là cái bên Công giáo nói, ý cha được nên. 33. Niệm thần lực của Quan Âm, tức niệm tâm đại bi, không phải chỉ nhớ tưởng sung mà được mà phải tìm ngài ngay trong chính ta, phải nhìn suốt qua bên kia, phải hút đầu vào những giới hạn hiện sanh, phải nhảy vọt qua hố thẳm mở trước mắt. Phải vậy mới hiện thực tinh thần vô úy. Có thế cánh cửa tưởng như bất khả xâm phạm mới mở toang dưới cái ấn tay nhẹ, mọi giới hạn cá nhân vượt qua hết, đặt con người trước cái bao là khó nói. Tất cả những gì là tủng mủng của cuộc sống vây chặt ta khắp nơi rơi đổ tan tành. Tình thương của Quan Âm hoặc của A-di đã đối với tất cả chúng sanh, hữu tình và vô tình, là nhằm ban bố cho tất cả tinh thần không sợ ấy. Chính sự sợ gây trở ngại cho tâm từ bi truyền lan người này qua người khác. Sự sợ dựng lên đủ thứ chướng ngại giữa hai tâm hồn không dung thông nhau được để kiến tạo thế giới hoa nghiêm sự sự vô ngại. Thật vậy, cái tôi ngại gặp phải cái chẳng phải tôi. Cái sợ lại đeo theo đủ thứ nghi ngờ. Tị hiềm, ganh ghét, khiến cái tôi càng cứng rắn thêm thái độ chống đối với xung quanh. Thái độ tự cứng rắn ấy làm tiêu tan hết tác động của tâm đại bi vốn là nguồn động lực của pháp giới hoa nghiêm sự sự vô ngại. Tinh thần vô úy đạp nhào tất cả hàng rào ngăn cách ấy giữa cái tôi và cái chẳng phải tôi, hoặc nói đúng hơn, chính sự đạp nhào tất cả hàng rào ấy tức là vô úy. Vô úy không nhằm cứu cánh nào hết. Nếu còn nhắm vào một cứu cánh nào ắt vì cứu cảnh ấy mà bị hạn chế, và nhân đó chỉ còn là việc tính toán rụt rè thôi. Bi không còn là đại nữa, trệ vào thường tục, giữa những giới hạn của cái tôi, vì ở đây đại có nghĩa là vô cùng vô biên, không đo lường được, mà không đo lường được tất phải phi cứu cánh, không phải thứ phi cứu cánh của những tâm hồn buông lung hoặc những bánh xe trong guồng máy, mà nên hiểu theo nghĩa dung thông giữa cứu cánh và không cứu cánh, giữa sai biệt và không sai biệt. Sau đây là một bài thơ Trung Hoa khác tả giấc ngủ trưa hè. Đánh một giấc ngủ say. Ngoài trời mưa không hay. Khi trở mình thức dậy. Hơi lạnh thấm phòng tây. Cùng với bài thơ trước của lão Tiều Phu đời Vua Nghiêu, bài thơ này biểu hiện tinh thần vô úy và phi cứu cánh của đời sống đạo hưng khởi bởi tâm đại bi không bờ bến của đạo Phật. Với cái nhìn ấy vào vũ trụ, thử hỏi có thể nào nói rằng phát nguyện, niệm Phật, sám hối, đều hoàn toàn không nhắm vào đâu hết sao? Câu trả lời là, phải và chẳng phải thật vậy. Câu hỏi như trên không thể nào giải quyết được trên bình diện tri thức hết khuôn vào hình thức nhị nguyên này đến hình thức khác, mà khi tinh thần nhị nguyên lớn thế thì luôn luôn phải đáp phải hoặc chẳng phải, không thể nói phải và chẳng phải, vì đây thuộc phạm vi của cái này hoặc cái kia, chớ không phải cái này và cái kia. Nếu nói rằng không đâu có cứu cánh cả thì thứ hỏi ta sống để làm gì? Thà tự tử quách đi có hơn không? Tự chấm dứt đi cuộc sống vô dụng và vô chủ đích. Thật ra, cái khổ của con người chúng ta là sống, ta luôn luôn bị tri thức và những thói thường áp chế. Ta không thể sống không có câu hỏi. Ta không thể để yên cho chim sẻ bay trên trời, cho hoa huệ ngoài đồng, mà thấy cần phải khảo sát chúng để coi chúng tăng thêm hoặc giảm bớt vinh quang của Chúa. Kể như ta rụt rè bước vào thế giới hoa nghiêm sự sự vô ngại. Tấy cả những xét đoán thường tục, thiển cận, cũng như những luận cứ tri thức càng làm ta nhận lầm con đường của Chúa đối với chúng ta. Con đường của Chúa là phải và chẳng phải, thay vì phải hoặc chẳng phải. Ở điểm siêu tuyệt của hiện tại và hiện tiền không có gì để chọn lựa, nghĩa là không có cái này hoặc cái kia, và rồi cái này và cái kia cũng mất luôn, đó là lúc bất thần tri thức phát huy tất cả thần thông diệu dụng. bằng ta cứ rụt rè, sự sệt, cứ đặt cho mình đủ thứ câu hỏi, tức ta đoạn tuyệt mãi mãi với tinh thần vô úy và phi cứu cánh. Tuy nhiên, như chúng tôi đã nhắc nhở nhiều lần, bỏ cái này hoặc cái kia đổi lấy cái này và cái kia không hề nghịch với thực tại của những khốn khổ đau thương và ưu phiền của kiếp sống vây bọc khắp chúng ta, nói khác hơn, những khổ não ấy vẫn thật như thường, mà hễ thật thì lời nguyện cầu vẫn dâng lên như thường, và tâm đại bi của A-di-đà và Quan Âm vẫn mở rộng như thường cho tất cả. Đó là đại bí mật của cuộc sống, và tri thức không thể làm gì hơn là thấy sao nhận vậy, nhu thuận chờ tâm hiển lộ cơ huyền. Đó là cảnh giới khép kín trước khoa học, trước tinh thần duy nhiên và thuần lý, cảnh giới có thể nói là siêu nhiên, nhưng siêu nhiên ở đây không có nghĩa là gạt bỏ những đòi hỏi của tri thức. Trong Kinh Pháp Hoa, Thích Ca Như Lai dạy rằng Ngài thành Phật từ vô lượng kiếp trước, rằng ba cõi, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, là nhà Như Lai, rằng tất cả chúng sanh, vô giác và hữu tình, đều là con Ngài. Trong Kinh Lăng Già, ta thấy có chỗ nói Prajan, tức Huệ, đi liền với Karuna, tức Bi, mặc dầu Prajan vốn siêu việt cả hai thái cực có và không. Prajan không lúc nào xa lìa Karuna, tâm đại bi cho những khổ não của loài người. Trong Kinh Duy Ma, Bồ Tát Duy Ma tuyên bố, vì tất cả chúng sanh bệnh nên tôi bệnh. Trí và bi là hai ý niệm nghịch nhau, nghĩa là trí thuộc thế giới không phân biệt còn bi thuộc thế giới có phân biệt. Tuy nhiên, do sự dung thông của hai thế giới ấy nảy sanh vô số phương tiện để hóa độ. Phương tiện, upaya, có nghĩa là cách thức, biện pháp, phương kế, mưu tính, v.v. Nói tóm lại, phương tiện ứng vào thế giới của những cái riêng rẽ nhìn ở góc thành và bại của loài người chúng ta. Trong Đạo Phật Nhật Bản, Thiền Tông biểu dương con đường trí của hệ thống Đại Thừa, còn Tịnh Độ Tông hướng về bi. Thiền hơi nghiêng hơn về lý tưởng La Hán, còn Tịnh đi theo con đường Bồ Tát. Có người coi thiền như một thứ tôn giáo thần bí của thiên nhiên, một thứ tình thương tri thức của Chúa hoặc một trầm tư thuần mỹ về thiên nhiên, nhưng những chương trước đây đủ chứng minh thiền không phải vậy. Có người coi Tịnh như dành riêng cho đại chúng, vì hiện tại ở Nhật, Tịnh đề cao sự vô học và mộc mạc. Thật ra, tôn giáo nào cũng thường đối lập với kiến thức, nhiều kiến thức quá chỉ tổ gây chướng ngại cho sự phát triển cuộc sống đạo, nên tự nhiên Tịnh Độ tán dương sự vô học, gác ra ngoài mọi kiến thức sách vở và cầu kỳ. Thiền, trái lại, không thể tất khinh miệt sự học. Như ta biết, thiền phát triển ở Trung Hoa, thâu hút vào mình một số lớn tư tưởng và văn hóa Trung Hoa, nên muốn học thiền cần có một số vốn văn học Trung Hoa. Ở Nhật, thiền được giới tri thức tham cứu hơn là đại chúng. Còn Tịnh phát triển ở Nhật do công khai sáng của hai ngài Pháp Nhiên, 1133-1212, và Thân Loan, 1172-1262, 34. Tịnh không hẳn dành riêng cho người vô học, nhưng vì người vô học thường bị áp bức dưới ách chánh trị khắc nghiệt nên tự nhiên họ hướng đến tâm đại bi của Phật A-di-đà cầu che chở. Vốn là một tôn giáo đặt nặng lòng tin, Tịnh không dính dấp gì đến chánh trị, nhưng vẫn có cái gì thực và mạnh xúc động thẳng vào trái tim người. Trong tinh thần ấy, Tịnh có tánh cách xã hội và nhân bản vậy, còn thiền chừng như đứng giang ra xa. Để thấy rõ Tịnh khác thiền thế nào, tôi xin đưa ra một ít mẫu chuyện đạo về chàng Soma tu tục gọi là Soma, 1799-1871. Soma là một tín đồ thuần thành của ngành Tịnh Độ Chân Tông ở thời cận đại mà nhiều người còn nhớ. Anh ngụ ở Sanuki, nghèo, đi làm công cho người khác. Đời anh được chép lại trong một tập ký sự nhỏ, nhan đề Sự Thật Về Soma, và những mẫu chuyện sau đây trích ra từ đó. Có lần Soma viếng một ngôi chùa quê. Vừa vào chánh điện, anh chổng cẳng nằm dài trước tượng A-di-đà. Một người bạn cách anh thất kính với A-di-đà, anh trả lời. Tôi vô đây là trở về nhà cha mẹ tôi. Còn anh bạc bẻ tôi như vậy chẳng qua anh chỉ là con rể trong nhà. Quả đó là tâm trạng của đứa con ngủ trong lòng mẹ. Đứa trẻ sung sướng được bồng bế trong vòng tay Đức Từ Tôn đến đổi vô tâm quên hết mọi nghi lễ vật chất và xã hội. Lại trên đường từ Kyoto qua Shiko, vẫn anh Soma mộ đạo ấy phải qua một eo biển. Anh cùng các bạn quá giang trên một chiếc thuyền buồm, bỗng đâu giông gió nổi lên, biển cuồn cuộn sóng như sắp nhận chìm thuyền. Mọi người đều quên hết phép chí tâm niệm Phật mà chỉ còn biết vang vái thần biển, thần sông. Trong khi ấy, Soma nằm ngủ khò cho đến lúc người ta đập anh dậy. Người ta hỏi anh làm sao ngủ ngon được trước một tai họa như vậy. Anh ta dụi mắt hỏi bâng quơ. Ta còn trong thế giới ta bà này không? Lại có lần Soma làm việc ngoài đồng, mệt, bỏ về nhà nghỉ. Một luồng gió mát thoảng qua khiến anh nhớ đến hình ảnh A-di-đà trên bàn thờ nhà anh. Anh ta bèn mang tượng ra đặt bên cạnh, nói, ông hóng mát chơi vậy nhé. quả là một hành vi quái dị. Tuy nhiên ta biết rằng trong thế giới tình cảm thuần túy, ta nâng niu cái gì là cái ấy sống lên, cũng như em bé làm sống con búp bế. Cũng vậy, truyện cổ Trung Hoa kể rằng xưa có một người con, một đêm mưa to gió lớn, nằm ông nắm mồ cha cầu che mưa. Đó là thế giới thuần cảm không có gì là nhân cách hóa cả. Ấy chỉ vì tri thức nên ta phân biệt có cái sống và cái không sống, cái cảm giác và cái không cảm giác. Dưới ánh sáng tâm linh, tất cả đều sống và đều được trìu mến như nhau. Đó vẫn không phải là tượng trưng hóa, mà chính là sự việc thế nào thì nhận y như thế ấy, sự việc của Pháp giới sự sự vô ngại và của tu chứng Phật giáo. Trường hợp của Soma ngủ mê trên chiếc thuyền sắp đắm tương tự phần nào với nhiều trường hợp truyền tụng của những người thành tâm mộ đạo như bà Gây Ông, hoặc Bạch Ẩn, 1685-1768, một cao tăng của đạo thiền Nhật Bản. Điều đập mạnh vào ta nhất trong trường hợp Soma là câu anh ta hỏi, ta còn trong thế giới ta bà này không? Thật quá rõ ràng anh ta không còn biết mình đang sống trong thế giới đầy kham khổ này hay thế giới an vui tuyệt đỉnh, cõi tịnh độ Tây Phương. Chắc hẳn là anh đang sống trong thế giới ý niệm riêng tư của anh, không phải ý niệm của tri thức, mà của tâm linh. Nên đối với anh, sống và chết thoạt qua như mây nổi trên trời, tuyệt nhiên không can hệ gì đến anh cả. Ngày kia, Soma đi đường mắc bệnh, bạn bè mướn người võng anh về nhà, và dặn anh, nay anh đã về quê rồi, hãy nghỉ yên đi, và tạ ơn A-di-đà. Soma đáp, cảm ơn, nhưng tôi bệnh ở đâu thì ở đó là tịnh độ, sát ngay phòng tôi. Một ông khách đến thăm thấy anh ta bệnh quá, bảo nhỏ, nếu anh có mệnh hệ nào, chúng tôi sẽ lo liệu cho anh có một tấm bia cho đẹp mã, đẹp mồ. Soma vặn lại tức thì, tôi không đời nào ở dưới tấm bia đâu. Theo đó, thế giới của Soma không hẳn mỗi mỗi đều ăn khớp với thế giới của ta. Anh ta không nhìn quanh mình bằng một nhãn quan như ta. Mắt anh gắn vào một thế giới vượt ngoài thế giới của chúng ta, nhưng vẫn không tách rời khỏi thế giới chúng ta. Tư thái ấy của Soma có thể giải thích bằng câu nói thiền, bình thường tâm thì đạo, nghĩa là những ý nghĩ hoặc tâm niệm hằng ngày của ta tức là đạo. Niệm hằng ngày là cảnh giới tuyệt đối của tâm, tuyệt đối mà vẫn không tách rời ngoài cảnh giới của tri giác hoặc cảm nghĩ tương đối. Với sự tâm chứng của Soma, tịnh độ không phải ở đâu đâu ngoài thế giới này, mà chính là ngay tại đây vậy. Anh ta sống trong thế giới này tức sống ở tịnh độ, tại đó, tự đời thuở nào, biển không hề động, thuyền không hề chao. Giữa cơn biển động, anh không có gì phải sợ, cứ tự nhiên muốn ngủ thì ngủ, muốn ngồi thì ngồi. Thuyền trồi lêu hụp xuống theo đợt sóng thì anh cũng hụp xuống trồi lên theo đợt sóng. Anh đồng hóa với cơn biển động vậy, nên chấp nhận bất cứ việc gì xảy đến coi như hậu quả không can dự gì đến anh. Cả đến giữa cuộn sóng nhồi, anh vẫn cảm thấy bàn tay thương mến của Đức Từ Tôn, anh ngủ trên thuyền buồm vẫn như anh thả hồn lâng lâng trước hình tượng A-di-đà trong cảnh chùa quê. Anh cảm bàn tay lân mẫn của A-di-đà tức cảm với thế giới viên dung vô ngại của Hoa Nghiêm, trong ấy cái tâm bình thường chưa hề chao động bởi ngoại cảnh. Sau đây là hai câu nói khác nhằm phát họa thế giới của Soma. Nghe người ta phàn nàn về hoạt động truyền giáo của Phái đoàn Thiên Chúa, Soma nói, không gì tốt hơn là phàm phu trở thành Phật. Khi có người hỏi làm sao giữ tròn được cuộc sống sau khi chết, Soma đáp, để A-di-đà lo liệu, đó không phải là phần việc của ta. Để kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, tôi xin phép có vài lời bàn về sự áp dụng thực tiễn tư tưởng Hoa Nghiêm sự sự vô ngại trong công cuộc xây dựng xã hội của chúng ta. Xã hội là một tổ chức trong ấy các thành phần hoặc đơn vị, tức là sự, đều liên quan mật thiết với nhau chằng chịt bằng đủ chiều hướng. Nếu một phần nào hỏng thì chắc chắn sớm muộn gì các phần khác cũng phải chia sớt theo, bằng cách này hoặc cách khác. Cũng như ở cơ thể ta, một chút sức trầy trên da cũng có thể gây chết ngay do nhiễm độc. Cho nên mỗi phần tử cần được bảo vệ tương tất đối với tất cả cơ hội gây hại, mà đồng thời, bằng mọi cách, sự phát triển chung cũng cần được khích lệ một cách lành mạnh. Sự phát triển và sự lành mạnh của toàn thể tùy thuộc vào từng đơn vị một, toàn thể và đơn vị đều quan hệ như nhau. Cũng vậy, tư bản và lao động đều cần như nhau cho kỹ nghệ, nên vô sản không thể đối lập với tư sản, mà tư sản cũng không thể đối lập với vô sản. Đoàn kết là điều thiết yếu nhất cho sự yên vui cộng đồng. Nhưng sự đoàn kết ấy chỉ có kết quả mỹ mãn khi được xây dựng trên căn bản của tự do và bình đẳng, và bình đẳng và tự do, ta nên nhớ, chỉ có thể có được khi chúng bắt rễ từ miếng đất phì nhiêu của tâm đại bi. Lý tưởng hòa bình thế giới chỉ thực hiện được khi ta nhận chân được tất cả giá trị của tinh thần khoan dung và thông cảm một khi chánh tình quốc tế còn căn cứ vào uy quyền thì luôn luôn còn sợ sệt, nghi kỵ, còn những mật kết giữa các quốc gia, và chắc chắn sẽ gây thêm những xung đột đẫm máu khác trên toàn thể mặt đất này. Cũng vậy, trong tôn giáo, tinh thần khoan dung cần đặc biệt nêu cao. Đạo Phật và Đạo Chúa là hai tôn giáo lớn trong thế giới. Hai đạo khác nhau ở nhiều điểm, chẳng hạn, Đạo Chúa nêu cao thánh thể siêu việt, còn Đạo Phật đưa ra pháp giới hoa nghiêm sự sự vô ngại nhằm biện minh lý, tương tức tương nhập. Đạo Chúa nhấn mạnh nhiều hơn đến khía cạnh nhị nguyên của cuộc sống, còn Đạo Phật dạy lý luận đồng nhất nhất như, Đạo Chúa hướng nhiều hơn đến công bằng xã hội, tự do cá nhân, an vui cộng đồng, và trách nhiệm đạo đức, còn Đạo Phật, thuận theo lịch sử, có khuynh hướng ẩn dật, đứng gian xa, sống trầm mặc, lạnh nhạt với chánh trị. Nói chung, Chúa của Công giáo, nếu không hoàn toàn siêu việt như nhiều người chủ trương, thì cũng tự tại mà siêu việt, transcendent iman, còn Chúa của Phật giáo thì siêu việt mà tự tại, immanenti transcendent. Để xây dựng cuộc sống an vui chung cho tâm hồn, người đạo Phật và người đạo Chúa cần thấm nhuần tinh thần hỗ tương khoan dung và thông cảm. Thiền sư Triệu Châu, 728-897, một cao tăng đời nhà Đường, có một đệ tử làm quan đại phu tại triều. Ngày kia, người đệ tử hỏi: có thể nào một thánh tăng như sư phụ sa vào địa ngục không? Sư đáp: thầy sẽ là người đầu tiên đi vào đó. Một người phước huệ trang nghiêm như vậy sao vào địa ngục được? Và đây là lời đáp của Triệu Châu. Nếu chẳng vậy thì làm sao gặp con ở đây? Lần khác cũng chính Triệu Châu tiếp một bà lão. Bà ta hỏi: đàn bà chúng tôi bị 5 dây trói buộc 35, làm sao siêu thoát được? Sư đáp: bà hay nguyện như vậy. Nguyện cho tất cả siêu sanh lên thiên đường, còn già này xin đời đời kiếp kiếp chìm trôi trong biển khô. Khi mỗi đơn vị tạo thành vũ trụ này đều thấm nhuần tâm đại bi và đại xả thì đạo không cầu cũng chứng. Đó là lúc người Công giáo nói: bằng an ở dưới thê và vinh quang ở trên trời. Và đó tức là trang nghiêm đất Phật trong sạch, Tịnh Độ Di Đà 36. Phụ lục. Đại sư Teitaro Suzuki, Linh Mục Đế Thái Lan, 1870-1966. Bài của Mary Farkas. Ai cũng biết Zen của Nhật Bản nguyên là thiền tông của Trung Hoa truyền sang, mà nói đến Zen hay thiền là nói đến phần tinh túy nhất, siêu việt nhất của Đại Thừa Phật giáo. Đa số những học giả Âu Mỹ, cách nay độ trăm năm khi nói đến Phật giáo, chỉ biết có Nam Tông. Điều ấy dễ hiểu với sự lệ thuộc của các nước Nam Tông vào chính quyền nhiều đế quốc Tây Phương, nhất là Anh. Rồi đến khi họ biết còn có một tông phái Phật giáo nữa là Bắc Tông, thì một phần bị ám ảnh bởi những lời phê bình quá nghiêm khắc nếu không nói là kỳ thị của Nam Tông, một phần khác vì thiếu tài liệu tham khảo, họ cũng theo đường lối chê bai của tu sĩ, học giả hệ thống Bali mà khinh thường hoặc lên án Đại Thừa là hệ thống Bắc Phạn, Sanskrit. Đã đành trước Suzuki có một ít học giả cố trình bày cho Tây Phương biết thế nào là những quan điểm của Đại Thừa, nhưng kết quả không có là bao. Thành thật mà nói, nếu không có Suzuki thì cái tinh hoa và cái siêu đẳng của Đại Thừa đến ngày nay vẫn còn mai một. Ấy cũng vì các tiền bối của Suzuki không có đầy đủ những yếu tố làm cho vị đại sư này thành công. Ngoài cái học lực rộng như biển, Suzuki biết Hán văn, Phạn ngữ, Tây Tạng, Anh ngữ, Pháp ngữ, đại sư còn một điểm đặc biệt là hành giả. Một hành giả đã đi sâu vào nẻo đạo, đã thu thập nhiều ấn chứng, khiến đại sư tâm thông cập thuyết thông. Đã thuyết thống lại thêm trình bày theo thể cách Âu Mỹ, bằng chính ngôn ngữ của họ với một nghệ thuật tinh vi, những sách của đại sư đã làm phát khởi một phong trào nghiên cứu rất có lợi cho Đại Thừa và mỗi lúc mỗi lôi cuốn thêm thành phần trí thức. Công của đại sư thật là vĩ đại. Để kỷ niệm một bậc chân tài có thể nói đã hiến trọn đời mình cho công cuộc xướng minh Đại Thừa giáo, chúng tôi cho dịch đăng sau đây bài của Mary Farkas. Trích ở Nguyệt Sang, Zen Nốt, vừa nhận được do đệ nhất thiền viện Hôn Kỳ, The First Zen Institute of America, xuất bản, vol. 13, No. 7, July 1966. TQ. Khuôn mặt nổi bật nhất của thiều hiện đại đã lặng lẽ qua đời ngày 12 tháng 7 năm nay, 1966, ở Nhật là nơi ông đã sống từ năm 1958. Nếu lấy năm L866 mà kể là năm Nhật Bản bắt đầu nhìn về phương Tây và tư tưởng Nhật bắt đầu chuyển hướng về cùng một phía, thì cuộc đời của Đại sư Suzuki có thể nói là đã đi suốt thế kỷ đầu của cuộc chuyển hướng ấy. Trong mọi thời đại, Đại sư là người có đại công làm cho Tây Phương hiểu được tư tưởng xứ Phù Tang. Mặc dầu Đại sư được nổi tiếng với lối 30 cuốn sách bằng Anh ngữ và nhiều bài báo, các tác phẩm ấy ít nói gì về đời tư hay những tư tưởng riêng của Đại sư. Đối lập với những tư tưởng triết học hay tôn giáo. Tạp chí The Middleway 37 tháng 11 năm 1964, có kể lại những ký ức đầu tiên do chính đại sư viết, nhưng ngoài tập hồi ký linh hoạt và cảm động này, tôi không thể nhớ lại một chi tiết nào mà Suzuki đã tiết lộ về những hành trì của ông. Trong phần dẫn nhập của cuốn The Essential of Zen Buddhism, một vài nét chính của đời ông được nêu lên. Đây là một tập hiệp tuyển những trước tác của Suzuki, do Bernard Philip chọn lọc và ấn hành, và do chính đại sư duyệt lại, xuất bản ở Nữ Ước năm 1962, nhà xuất bản E.P. Dutton. Tài liệu này đã làm căn cứ cho vài sự kiện nêu ra ở đây, với tính cách gần như một tiểu sử chính xác nhất, được viết bằng Anh ngữ về đại sư từ trước đến nay. The Essential là một cuốn sách dễ hiểu, chọn lọc, mà mục đích là giới thiệu những quan điểm của Suzuki về thiền. Tiến sĩ Philip từ lâu đã là một nhà giáo dục trong địa hạt tôn giáo và triết học, bởi thế cuốn sách này có lẽ là cuốn chỉ nam tốt nhất cho những ai muốn nghiên cứu tư tưởng của Suzuki trong một tương lai gần đây. Vì Zen được chấp nhận ở Nhật, nghĩ không cần thiết nhiều sự giới thiệu thiền với công chúng Nhật. Tiến sĩ Suzuki được mời giảng cho Thiên Hoàng nghe về tinh túy của Phật giáo vào những ngày 23 và ngày 24 tháng 4 năm 1946. Năm ấy Hội Phật giáo Luân Đôn có ấn hành một tập ghi lại những buổi giảng của ông. Trước khi Suzuki bắt đầu trình bày thiền cho Tây Phương, không một người Nhật nào trên thực tế đã thử làm việc đó. Kaiten Nukaria, trong một tác phẩm nhan đề The Religion of Samurai 9, xuất bản năm 1913, thật ra có thử làm, nhưng không thành công một cách sâu rộng. Như tiến sĩ C.J. Dung nói trong lời giới thiệu cuốn An Introduction to Zen Buddhism 40 của Suzuki, cố gắng của Nukaria không làm cho chúng ta hiểu được cái phát huệ gọi là Satori, đề tài chính của Suzuki khi trình bày. Satori, ngộ, là lý do tồn tại của thiền, không có Satori thì không có thiền. Nukaria luận giải với cái thuần lý, Rationisa, của Tây Phương mà ông thâm nhiễm quá sâu đậm, và chính vì thế mà sách của ông thiếu sức truyền cảm và chỉ có một tính cách xây dựng vô vị mà thôi. Một vài nhà trước thuật sau này đã theo con đường của Dung đề nghị, tốt hơn là để yên nguyên cái lờ mờ bí hiểm của những giai thoại về thiền, càng nói ít về cái lờ mờ ấy, ý nghĩa nó càng nhiều. Dung nói tiếp, thật đỡ biết bao nếu người ta để cho mình tự thâm nhập trước cái bí hiểm tha phương ấy, và luôn luôn nhớ rằng Satori là một màu nhiệm không thể tả, chính các vị thiền sư mong muốn như thế. Theo sức hiểu biết của chúng ta, giữa những giai thoại của thiền tông và cái chứng ngộ thoạt đến, có một vực thẳm, điều mà người ta họa may làm được là nêu lên sự có thể bắt một chiếc cầu trên vực thẳm ấy, đừng mong thực hiện được việc ấy trên thực tế. Khi nhận xét như thế, Dung đã thêm mấy lời để bào chữa cho các nhà trước thuật về thiền, nếu đã biết như vậy mà tôi cố giảng giải những gì sau đây, tôi hoàn toàn ý thức rằng những gì tôi nói về ý nghĩa của Satori đều vô dụng. Dù sao, tôi không cưỡng được trước sức cám dỗ muôn lái cái tri kiến của Tây Phương đến gần một cái tri kiến khác, công việc mà tôi biết khó khăn đến nỗi phải liều gánh trách nhiệm của một vài tội ác đối với tinh thần của thiền. Quyển Japan Buddhism, Phật giáo Nhật Bản, của Suzuki, do Phòng Du lịch Đông Kinh ấn hành lần đầu tiên năm 1938, trình bày cho người Tây Phương thấy những gì mà người Nhật thời ấy cho là thú vị trong Phật giáo. Năm 1958, Suzuki thêm vào sách ấy những điểm đáng chú ý về thiền. Lần hồi với thời gian, thiền được đặt ngang hàng với Phật giáo Nhật bởi vì, đối với người ngoại quốc ngày nay, thiền được xem gần như là tinh hoa của nền văn hóa tế nhị nhất của người Nhật, như Sơ Giót Giờ San Sơm đã nủy. Vì lẽ này, khi tái bản có hiệu chính, tên của sách được đổi lại là Zen and Japan Buddhism 41. Tôi xin ghi điều này, đứng ra trình bày thiền cho Tây Phương, tiến sĩ Suzuki đã trở thành người diễn đạt tư tưởng Nhật lỗi lạc nhất. Vì trong các tác phẩm của ông, chẳng những đại sư giảng giải về thiền, mà còn cho độc giả một cái nhìn tổng quát về những điểm đặc sắc nhất của nền văn hóa, mỹ nghệ và thủ công, và về những cái đặc biệt, độc đáo của dân tộc Nhật, như kiếm thuật, thủy mặc, bút thảo, trà đạo và thuật cắm hoa. Trong lối trình bày này, những cái xảo thuật cỏn con của Nhật đã trở thành như đồng nghĩa với thiền, nhất là sau khi Suzuki cho xuất bản cuốn Zen Buddhism and Its Influence on Japan Culture 42, có lẽ đây là tác phẩm lôi cuốn nhất của đại sư, đối với phần đông độc giả. Cuốn sách này được Hội Phật học Đông Phương ở Kyoto ấn hành lần đầu tiên năm 1938. Về sau, sách ấy được điều chỉnh và tái bản trở thành cuốn Zen and Japan Culture 43. Năm 1936, đại sư Suzuki diễn thuyết ở Đại học đường Columbia, một bà bạn trong đám chúng tôi, khi đi nghe ông giảng trở về đã tỏ ý thất vọng, nói rằng phần lớn bà chỉ nghe đại sư nói về trà đạo mà thôi. Sokean, Tào Khê Am, đã nhận xét như sau, người Mỹ hễ nói đến Nhật là nói đến thuật pha trà, cho nên đại sư đã lấy đề tài trà đạo. Những gì đại sư có lẽ đã chọn để trình bày, nếu không bị ảnh hưởng bởi sự cân nhắc nói trên, ta có thể đoán được trong lời ngỏ của đạt sư với hội viên của thiền viện, lúc ấy là Hội Phật giáo Mỹ Quốc, nhân một cuộc diễn thuyết mà trước đó mấy ngày đại sư đã nhận theo lời yêu cầu của Sokean. Hôm ấy, Suzuki nói về lịch sử Phật giáo và sự khác biệt giữa hai nền Phật giáo Ấn Hoa, một đề tài được đại sư đặc biệt chú ý, lúc ấy, như giáo sư Tsundo đã nhận xét, đại sư đã có 16 cuốn sách trong thư viện trường Columbia. Về thiền, những sách đầu tiên lôi cuốn sự chú ý của người Mỹ là, theo thứ tự Essay in Zen Buddhism đợt 1, 1927, Essay đợt 2, 1933, và đợt 3, 1934, An Introduction to Zen Buddhism. 1934, The Training of the Zen Buddhist Monk, 1934, Manual of Zen Buddhism, 1935, và Zen Buddhism and its Influence on Japan Culture, 1938. Những tác phẩm ấy thật đã đặt nền tảng cho kiến thức Tây Phương về thiền. Hình ảnh thiền trình bày trong đây chính là những gì thu hút độc giả Tây Phương đến với thiền. Trái với sự nghiên cứu thiền ở Nhật, thiền chớ không phải công án, thường thiên về giáo lý đại thừa, về kinh điển và về lập trường triết lý của các tông, các phái, cái tinh túy của Suzuki trình bày là một thứ thiền tích cực, diện đối điện, và của Satori, giác ngộ. Vì là một văn sĩ chuyên nghiệp, đại sư bắt buộc phải trình bày một đề tài có thể lôi cuốn độc giả. Nếu tất cả những tác phẩm của đại sư đều như những cuốn Lankava Sutra, Lăng Già Kinh, L932, Sudi in the Lankava, Nghiên cứu Kinh Lăng Già, 1930, là những sách chỉ dành cho học giả. Câu chuyện về thiền ở Mỹ ắt đã là một câu chuyện khác hẳn. Những tác phẩm bằng Anh văn của Suzuki được viết vào thế kỷ trước. Một là bản dịch cuốn The Gospel of Buddha, Phúc âm của Phật Đà mà Paul Karuk đã sưu tập. Quyển thứ hai, A New Interpretation of Religion, Tôn giáo Tân giải, chứa đựng một tuyên thuyết mà nghĩ hàng Phật tử nên tin tưởng, căn cứ trên một bài văn phúng thích, Pamlet, mà Soen Saku, thiền sư Chiếu Nguyên Giác, đã mang từ Mỹ về. Nhau chuyến đi dự Đại hội Tôn giáo Thế giới hồi năm 1893. Chính nhờ Soen mà Suzuki, vào năm 37 tuổi, được sang Mỹ làm việc cho Paul Karuk ở La Salle, tiểu bang Illinois, là nơi đại sư lưu lại hơn 10 năm. Suốt thời gian này, ông đã viết cho tạp chí Monit, phiên dịch ra Anh văn nào Đạo Đức Kinh của Lão Tử, nào những bài thuyết đạo của Soen Saku cho dân chúng Mỹ nghe, nào bộ Đại thừa khởi tín luận của Asvaghosa, Bồ Tát Mã Minh. Đại sư cũng có viết quyển A Short History of Early Chinese Philosophy, Trung Hoa cận đại triết học lược sử, và quyển Aulin of Mahayana Buddhism, Đại thừa Phật giáo cương yếu. Quyết định trở thành một nhà văn của Suzuki dường như bắt nguồn từ ảnh hưởng của ông cụ thân sinh, vốn là một học giả và một văn sĩ bậc trung, tác giả của một quyển sử ngắn về Âu Châu. Thật ra, thân phụ đại sư là một y sĩ, như ông nội và ông cố của đại sư. Tất cả đều chết sớm. Trường hợp hơi bất thường này chính là lý do thúc đẩy Suzuki quay về với thiền. Trong quyển ký ức ấu thời, chính Suzuki đã viết. Dĩ nhiên, vào thời ấy, chuyện chết yểu không phải là chuyện hy hữu, tuy nhiên trường hợp mất sớm của một y sĩ dưới chế độ phong kiến cổ thời thật là một sự bất hạnh gấp đôi, bởi lẽ tiền phụ cấp lãnh nơi nhà chúa bị ngưng phát. Gia đình tôi, mặc dù thuộc hàng hiệp sĩ, lúc sinh thời của thân phụ tôi đã nghèo túng nay càng thiếu thốn hơn, lúc ấy tôi mới 6 tuổi. Vì những khó khăn về kinh tế mà giai cấp hiệp sĩ gặp phải sau ngày chế độ phong kiến bị bãi bỏ. Vào thời ấy, mất cha có thể là một sự mất mát lớn lao hơn bây giờ, vì tất cả đều tùy thuộc vào người cha như vị chủ tể trong gia đình, tất cả những bước quan trọng, hoặc thuộc giáo dục, hoặc khi phải tìm một chỗ đứng trong cuộc đời, vờ vờ tất cả phải do cha định đoạt. Tôi đã mất tất cả những điểm tựa ấy, và khi tôi lên 17 hay L8 tuổi, những bất hạnh dập dồn làm cho tôi bắt đầu suy nghĩ về nghiệp báo của tôi. Tại sao tôi đã phải gánh chịu những thiệt thòi ấy ngay ở ngưỡng cửa cuộc đời? Tâm niệm của tôi khởi sự quay về với tôn giáo và triết học, và vì gia đình tôi thuộc về phái thiền Lâm Tế, Rinzai, tự nhiên tôi đã hướng về thiền để tìm câu giải đáp cho những thắc mắc riêng tư. Như Sokean là người đã bắt đầu thiên về tôn giáo và triết học trong những ngày theo học cấp đại học ở Tokyo, Suzuki đã phối hợp việc nghiên cứu thiền tông với công phu đèn sách ở nhà trường. Đại sư khởi sự thọ giáo với Imajita Kosen, mà đại sư có viết một tiểu sử bằng Nhật văn, lúc ấy đang trụ trì chùa Enkakuji ở Kamakura, Khiêm Thượng, cách Tokyo chừng 30 dặm Anh. Vào buổi tham kiến lần thứ hai, cô Sen dạy đại sư về tham cứu công án Sekisu, tiếng vỗ của một bàn tay, 44. Lúc ấy Suzuki 21 tuổi còn cô Sen 76, ngài là một đại nhân, về vóc vạc luôn cả về nhân cách. Một năm sau, cô Sen liễu đạo và vị đồ đệ thân tín nhất của ngài, Soen Saku, chiếu nguyên giác thiền sư, lên kế vị, ngài tân trụ trì này trở thành thầy của Suzuki và cái công án trước kia được ngài đổi ra thành vô 45. Suzuki phải công phu khó nhọc suốt 4 năm tròn mới đạt đến, chưa phải là sự chứng ngộ, mà cái tia sáng đầu tiên gọi là Kensho, kiến chiếu. Mùa xuân 1892, lúc tiếp dạy Suzuki, Soen Saku mới vừa từ Tích Lan trở về, sau khi theo học giáo lý nguyên thủy và đổ được bằng giảng sư. Lúc ấy Soen 25 tuổi. Soen cũng có theo học tại Đại học Đường Keio nhiều môn học Tây Phương. Đây là một việc làm hy hữu ở thời ấy, đối với một thiền sư. Theo Suzuki, nhiều người đã chỉ trích Soen về cái học hướng ngoại ấy, kể cả cô Sen. Cô Sen bảo Âu học sẽ không có ích lợi gì hết. Nhưng vì Soen là một người cả quyết, chẳng những ngài không chú ý đến sự chỉ trích đó mà còn quyết định đi Mỹ năm 1893 để rồi trở lại đấy ở lâu hơn. Chính trong chuyến đi sau này, Suzuki đã theo làm thông dịch viên. Suzuki đã nói nhiều về ấn chứng Satori, ngộ, trong sách của ông, không phải một cách tổng quát mà nhấn mạnh về cái ấn chứng của riêng ông. Sau một cuộc tranh đấu trường kỳ, vào tháng 12 năm 1896, Suzuki ở vào giai đoạn khủng hoảng cực độ trong công phu giải quyết công án đầu tiên. Đại sư viết, khi rốt cuộc mọi sự đã sắp đặt xong để đi Mỹ giúp tiến sĩ ca rút phiên dịch Đạo Đức Kinh, tôi nhận ra rằng mùa đông năm ấy là dịp cuối cùng để cho tôi giải ra công án, cuối cùng vì nếu không thì chẳng biết bao giờ tôi giải được. Tôi cần phải đặt vào công phu tất cả nỗ lực tâm linh của tôi. Cho đến khi ấy, tôi đã luôn luôn ý thức rằng vô vẫn ở trong tâm trí tôi, nhưng khi tôi còn ý thức về vô thì điều ấy có nghĩa là tôi tự tách ra khỏi vô, và, như vậy thì không phải chánh định. Nhưng vào ngày thứ năm, sau khi tập trung tư tưởng, tôi ngừng ý thức về vô. Tôi với vô là một, tôi đã đồng nhất với vô cho đến nỗi không còn một hở hang nào giữa vô và ý thức của tôi. Đây đích là trạng thái tam, ma đề hay chánh định. Nhưng định không chưa đủ. Bạn phải ra khỏi trạng thái ấy, phải tỉnh dậy từ trạng thái ấy và sự thức tỉnh chính là bát nhã. Phúc ra khỏi trạng thái định và nhận thấy cái ấy là cái gì, chính đó là Satori, là ngộ. Khi tôi ra khỏi trạng thái định thì trong khoảng thời gian ấy, tôi nói, tôi thấy, nó đây rồi. Từ Hoa Kỳ, Suzuki trở về Nhật Bản năm 1909, ông ra làm giáo sư Anh ngữ tại Đại học Đường P ở Đông Kinh, và cũng dạy luôn ở Đại học Đường Tokyo Imperial. Năm 1911, ông kết hôn với một thiểu nữ Mỹ, Beatrice Lane, là người cũng thiết tha như ông về Phật giáo và là tác giả của nhiều bài báo cùng một ít sách về đạo Phật. Quyển Mahayana Buddhism, Đại thừa Phật giáo, của bà xuất bản năm 1938, bà mất năm 1939, đã được tái bản lần thứ tháng 3 năm 1959. Trong hơn 10 năm nữa, Suzuki tiếp tục thọ giáo với thiền sư Soen Saku, chiếu viên giác, đến lúc thiền sư viên tịch. Suzuki thường cư trú tại Engakuji, trừ khoảng thời gian từ 1930 trở đi là lúc ông phải về ở Kyoto để làm giáo sư môn triết lý tôn giáo tại Đại học Đường Otani. Tại thành phố này, đại sư Suzuki, vào năm 1921 lập tờ tạp chí The Easter Buddhist, Đông Phương Phật Tử, trong đó ông đã đăng lần đầu tiên những bài về sau làm nền tảng cho các sách do ông xuất bản. Những tác phẩm quan trọng bằng Anh văn của đại sư đã được xuất bản trong một thời 12 năm, bắt đầu với cuốn Essay in Zen Buddhism, đợt Y, 1927. Tiếp theo là các quyển Studi in Thelankava, 1930, Thelankava Sutra, 1932, Essay in Zen Buddhism, đợt 2, 1933, Essay in Zen Buddhism, đợt 3, 1934, bà Sasaki đã bản thân đọc sửa bản thảo, The Training of Zen Buddhist Monk, 1934, An Introduction to Zen Buddhism, 1934, Manual of Zen Buddhism, 1935, Zen Buddhism and its Influence on Japan Culture, 1938. Năm 1936, như đã nói ở phía trước, Suzuki sang Hoa Kỳ và Anh Quốc, và đã diễn thuyết tại hai nước ấy. Trong thời Thế chiến, Suzuki sống yên tịnh ở Kamakura, Khiêm Thượng. Sau đại chiến, công ty Rider khởi sự xuất bản toàn bộ tác phẩm bằng Anh văn của đại sư cho Hội Phật giáo Luân Đôn. Năm 1949, ông lại xuất dương qua các nước Tây Phương. Sau hội nghị các triết gia Đông Tây tại Hạ Uy Di, ông giảng dạy tại Đại học Đường Hạ Uy Di một năm đến 1950, ông sang dạy tại Clement College ở tiểu bang California, rồi đi châu du các trường đại học Hoa Kỳ dưới sự bảo trợ của cơ quan Rockefeller. Đại sư Suzuki bị những thiền gia cố chấp chỉ trích về lập trường dễ gây tranh luận mà đại sư đã nêu lên trong quyển Zen and Japan Buddhism, Thiền và Phật giáo Nhật Bản, xuất bản năm 1958, ngay ở chương đầu, với câu hỏi, Zen là gì? Không phải là thiền định mà là bát nhã. Chương ấy không binh vực sự chối bỏ công phu thiền định như một việc làm không cần thiết, như có người chủ trương, mà thật ra nhấn mạnh về sự khai mở trí bát nhã là một hình thái trực giác cao tột sẵn có trong mỗi người chúng ta. Bát nhã cao quý hơn trạng thái tập trung tư tưởng là thiền định, mà đặc điểm là đưa đến sự đánh thức một sức mạnh tâm linh cao độ và tiếp xúc ngay với cái chân thể. Ở đây, Suzuki chỉ trình bày lập trường của lục tổ, và về sau đạt sư còn nói lại trong quyển The Zen Doctrine of No-Min, Thiền hay Pháp môn vô niệm, xuất bản năm 1949, London, Rider, và về sau nữa còn đề cập đến trong những tập thuộc bộ Zen Buddhism do William Barrett xuất bản tại Nữ Ước năm 1956. Đại sư Suzuki đã kết luận. Cứ theo các lời tuyên thuyết ấy, liên hệ đến việc Thiền Tông nhấn mạnh về điểm cần phải đạt huệ, thì rõ ràng Thiền Tông không tự tách ra khỏi công phu nhập định. Và cái mà Thiền Tông muốn đề cao là việc cần phải đạt đến giác ngộ, và như vậy thì Thiền Tông chẳng những theo sát gương sáng của Đức Phật mà còn đi đúng với giáo pháp của Ngài. Không ai chối cãi rằng thiền định là một bước quan trọng về hướng chứng huệ, nhưng Thiền Tông không tin rằng thiền định là phương tiện duy nhất để đi đến mức cứu kính chung cho toàn bộ pháp môn Phật giáo. Để tỏ rõ quan điểm của mình, Suzuki đã nói trong mấy trang sau của Zen Buddhism, trước lục tổ huệ năng, thiền định có vẻ như cách biệt với bát nhã, hay huệ. Tuy không phải không biết sự quan trọng của bát nhã, các tổ thừa kế hình như vô tình đã tự khép mình cho thích hợp với truyền thống Ấn Độ. Sự thật, các tổ không bao giờ xem thường bát nhã, song lẽ các tổ không thể nhấn mạnh một cách rõ rệt, có ý thức và quyết liệt như lục tổ, về sự tối quan trọng của bát nhã đối với thiền định. Tuy một đôi khi Suzuki được xem như người đối lập với khối thiền gia chủ trương lấy thiền định làm phương tiện đạt huệ quan trọng nhất, đại sư vẫn là người có tọa thiền. Chính tôi đã nhờ bác sĩ Stunkat mà biết được câu chuyện sau đây. Stunkat là bác sĩ tư của Suzuki, nhân một buổi khám bệnh thường lệ, ông không khỏi nhận thấy các sớ thịt phía dưới bụng của đại sư nổi lên cứng rắn, giống như ở các nhà sư tọa thiền. Bác sĩ hỏi tại sao vậy, Suzuki trả lời, đó là một thói quen. Trong quyển Pali Memory, Suzuki đã nhắc đến câu chuyện sơ ngộ với thói quen đấy. Một ông giáo của trường Suzuki học lúc nhỏ là một pháp tử của Kosen Lamajita Roshi. Một hôm, nhà mô phạm ấy, lúc đó đã già, tặng cho chú nhỏ Suzuki một bản sao sách Hakun S. Oragema, hiện nay đã được tiến sĩ so dịch ra Anh văn dưới nhan đề The Embossed Tiketo, cái âm chè điêu khắc. Vì muốn hiểu rõ hơn ý nghĩa của sách, Suzuki quyết định đi tìm thiền sư Setsuman ở cách đó khá xa. Nhắc lại việc này, đại sư Suzuki viết. Tôi tới bái yết thiền sư mà không được một lời giới thiệu của ai cả, nhưng các vị tăng ở chùa sẵn lòng thâu nhận tôi ngay. Các vị nói với tôi rằng thiền sư đi vắng, tuy nhiên tôi có thể tập tọa thiền trong một phòng của chùa nếu tôi muốn. Các vị dạy tôi cách ngồi, cách thở, rồi bỏ tôi ngồi một mình sau khi dạy tôi cứ thế mà tiếp tục. Sau một đôi ngày, thiền sư trở về, họ đưa tôi đến yết kiến ngài. Thuở ấy tôi thật tình không biết gì về thiền và không có một ý niệm gì về nghi thức của nhà thiền. Họ chỉ dặn tôi ra bái yết thiền sư và tôi tuân lời, mang theo bản sao sách Oragema. Tập sách này được bố cục bằng một văn phạm giản dị, nhưng có vài danh từ khó về thiền tông mà tôi không hiểu được, nên tôi nhờ thiền sư cắt nghĩa. Ngài tỏ ra giận dữ và nói với tôi, sao ngươi lại hỏi ta những điều ngu xuẩn như thế? Tôi bị đuổi về phòng không được một lời chỉ giáo nào khác hơn là lệnh tiếp tục ngồi kiết già. Lần đầu tiên tôi tiếp xúc với đại sư Suzuki là tháng 8 năm 1950. Khi được niên dần Senjaki, một đệ tử của Soen Saku cho biết là tôi đang có mặt tại California, đại sư bèn gọi tôi đến và tôi đã gặp đại sư vào một buổi xế chiều. Một điều làm cho cả đại sư và ngài niên dần Senjaki lưu tâm đặc biệt là việc sư Sokean, Tạo Khê Am, liễu đạo bất ngờ vào năm 1945. Mặc dầu sư lúc ấy đã 63 tuổi, Suzuki và Senjaki vẫn tỏ ý tiếc rằng sư đã qua đời quá sớm. Đến mùa thu năm ấy, Suzuki đến Nữ Ước và tại đây, Ô, Lawrence B. Chào đã sắp đặt cho đại sư có dịp diễn thuyết 12 lần ở Chúc Kids Union, nhờ sự trung gian của Ô, Atkinson cầm đầu tổ chức ấy. Nhân tiện cũng nên biết rằng đây là nhóm cơ đốc ở Hoa Kỳ lần đầu tiên đã đón tiếp một diễn thuyết gia của Phật giáo. Một nhóm khác, thuộc phái Quaker ở Pendle Hill, tiểu bang Pennsylvania, cũng đã tỏ vẻ để ý đến đại sư Suzuki và những người Phật tử khác từ Nhật Bản đến. Nhờ có buổi diễn thuyết của đại sư kéo dài đến ngày 13 tháng 1 năm 1951 mà tập hợp được một số thính giả để về sau tổ chức một cuộc hội thảo tại Đại học đường Columbia. Đây là tiểu tổ đầu tiên cho công việc phổ biến thiền tông từ hàng thượng lưu trí thức, bác sĩ thần kinh học, nghệ thuật gia, văn sĩ, tư tưởng gia, đến hàng tân hiền sinh, beatnik, và sinh viên. Tôi có dự thính vài buổi thuyết trình tại Đại học đường Columbia, và đề tài chính vẫn là đề tài mà đại sư Suzuki đã thuyết trình, vào lần thứ hai, cho Thiên Hoàng nghe hồi năm 1946, tức là vấn đề, yếu lý Phật giáo. Đại sư Nguyễn, lâu đài nguy nga của Phật giáo được xây dựng trên hai trụ cột căn bản, Đại Trí, hay Bát Nhã Ba La Mật, Maha Prayan, và Đại Bi, Maha Karuna. Những lời sau đây mà đại sư đã tâu lên Thiên Hoàng có thể làm cho các thính giả Tây Phương hiểu được phần tinh yếu của cái mà đại sư muốn nhắn gửi đến họ. Cứu cánh của triết lý đạo Phật là phải đạt đến quan niệm sự sự vô ngại của Hoa Nghiêm Tông. Theo tôi hiểu, đó là mức độ cao nhất của tư tưởng Đông Phương mà trí huệ của người Phật tử phải đạt đến, và đó cũng là phần đóng góp của nước Nhật cho nền triết học thế giới. Bà Sasaki có viết một toát yếu về lý thuyết nói trên trong một tập sách nhỏ nhan đề Zen, A Religion, Thiền, một tôn giáo. Trong 6 năm tiếp theo đó Suzuki đã trở thành một danh nhân thế giới, hình ảnh được đăng trên các báo và được báo Tam Tán Dương. Con người vóc bé nhỏ, mang pháp hiệu Đai Xét, Đại Khiêm Tốn, đã thu hút được óc tưởng tượng của người phương Tây, làm cho họ cảm thấy nơi đại sư sự thể hiện hình ảnh một vị thiền sư mà Suzuki đã gắn tạo ra trong tâm trí họ. Tạp chí The Season, xuất bản tháng 3 năm 1966 đã thuật cách đại sư hành thiền và câu chuyện được công chúng thừa nhận. Sa đây một đoạn bài báo của The Season. Trạng thái tâm thức mà các nhà huyền bí gợi là thiền định, tánh chất nó như thế nào? Trạng thái ấy khác với trạng thái tỉnh giấc hay ngủ mê ra sao? Sự thâm hiểu các dị biệt ấy có thể trình bày nương vào một giai thoại sau đây về đại sư Suzuki. Năm 86 tuổi, đại sư có dự thính một buổi diễn thuyết về thiền và phân tâm học. Trong một đoạn quá đặc biệt kéo dài, đại sư ngồi yên lặng, đôi mắt nhắm lại, xem vẻ như đã ngủ. Đột nhiên, một ngọn gió nhẹ thổi qua, làm các tờ giấy trên bàn bay lung tung xung quanh các người ngồi bên cạnh đang mở mắt tỉnh táo. Chớp nhoáng, tay đại sư đưa ra bắt các giấy ấy và đặt lại trên bàn cẩn thận, trong lúc các người ngồi cùng bàn không có một phản ứng nào kịp thời. Hiện nay, cái tài thiếp ngủ bất cứ ở đâu và bất cứ lúc nào của đại sư Suzuki được nhiều người Nhật và một ít người nước khác chia sớt. Mặc dầu khả năng ấy được các nhà nghiên cứu mô tả như là nhập định, nó chắc có chỗ liên quan với một hiện tượng được Geige Lusser và Julius Segai thuật lại trong một quyển sách gần đây tựa là Sleep, giấc ngủ. Hai tác giả ấy đã tự hỏi phải chăng cái tài ngủ dễ dàng và tùy ý muốn ấy là một đặc ân trời ban cho ai nấy được. Họ còn nói rằng dân của bộ lạc mang rợ Yagagan có thể thiếp ngủ dễ dàng, nhưng vẫn tỉnh táo để quan sát. Những dân của bộ lạc ấy muốn ngủ là ngủ, nhưng cũng tỉnh giấc mau chóng. Dễ dàng và tỉnh táo ngay. Mặc dầu ngủ, họ như tuồng theo dõi các sự việc, để rồi khi thức tỉnh, họ tỏ ra hiểu biết tường tận tất cả những đã xảy ra trong lúc họ ngủ. Một giai thoại trong buổi diễn thuyết do O. Eric Fromm tổ chức tại Mễ Tây Cơ và về sau được ông viết lại trong quyển Zen and Psychonasian, Thiền và Phân Tâm Học, mà tôi thích thú rất nhiều đã được O. Albert M. Stumkat, khoa trưởng thần kinh học tại Đại học đường Pennsylvania và là người đã học thiền khá lâu, kể lại như sau. Có người hỏi ý kiến của đại sư về xu hướng của con người muốn đi ngược dòng thời gian để trở thành đứa nhỏ ngồi trên đầu gối mẹ, rồi đứa bé ấy lại muốn nhỏ hơn nữa để nằm trong bụng mẹ như lúc còn trong thai. Theo lời thuật lại, đại sư đã trả lời như sau, tôi đang tưởng đến con người mong trở thành một đứa nhỏ ngồi trên gối mẹ, rồi mong trở thành một hài nhi, và tôi đang tưởng đến đứa hài nhi mong được nằm trong lòng mẹ và tôi đang khoái thay cho hài nhi ấy. Từ tuổi tứ tuần, Suzuki đã nổi danh, nhưng ông chưa được lúc nào gọi là giàu có. Sống trong cảnh hàng vì từ lúc nhỏ, Suzuki đã phải nghỉ học một dạo vì không tiền trả học phí. Sau đó, nhờ một người anh giúp đỡ, ông đã đi học lại. Lúc ấy, trong một cuộc mạng đàm với hai người bạn thân, Kitaro Nishida và Yakichi Ataka, cả ba đều bàn tính đến tương lai. Nishida có tham vọng trở nên một nhà triết học, mộng này đã thực hiện và ông đã thành một nhà triết học danh tiếng, Suzuki thì muốn thành một văn sĩ, còn người bạn thứ ba thì muốn thành một nhà kinh doanh giàu có để giúp hai bạn kia. Trên thực tế, Yakichi Ataka đã giữ lời hứa. Trong bài tựa sách Essay đợt y, Suzuki đã tâm sự rằng việc xuất bản thành sách những tác phẩm đầu tiên này là nhờ sự tận tình ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần của Yakichi Ataka ở Osaka, người bạn cố tri đã không quên lời hứa nửa thật nửa đùa của lúc thiếu thời, là ra đời, anh em giúp đỡ nhau. Trong bài tựa ấy, đại sư Suzuki đã cho mục đích của ông khi viết về thiền như là một cố gắng thô sơ để trình bày thiền theo quan điểm thông thường của thế nhân và như một đạo thống trực tiếp của lòng tin Phật tử hợp với lời tuyên bố của Đức Phật, hay đúng hơn, hợp với sự tu chứng của Đức Phật. Tôi hy vọng đã thắng phục được một vài khó khăn thường làm cho chúng ta không thấu đáo được tư tưởng của thiền tông. Tôi đã thành công đến mức độ nào hay đã thất bại hoàn toàn? Lẽ đương nhiên, xin để bạn đọc phê phán. Riêng tôi là người đã lãnh hội được phần nào 80 năm thiền nghiệp của Suzuki. Tôi nghĩ chỉ có thể đem lời của Yugan Goto Roshi nói với Vanessa Kawak để kết luận, ông đã dẫn nhiều người đến cưa. Tạp chí Từ Quan. Sau 170, 171 và 172 tháng 10, 11, 12, 1966.